Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương. Hai câu chuyện này thì tác giả viết về thiên hướng tâm lý xã hội nhiều hơn là các yếu tố ma mị kinh dị. Ở tập truyện đầu tiên, tác giả lấy chủ đề về những người con bất hiếu, nhưng không phải theo cái cách thông thường mà chúng ta đã từng nghe ở rất là nhiều các câu chuyện khác. Cái cách mà tác giả viết về những người con bất hiếu cũng như người mẹ trong câu chuyện này rất đặc biệt. Và nó đặc biệt như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mười hai giờ đêm, trước cửa một trại phong bỏ hoang, lẫn trong tiếng mưa gió là một giọng nói thảm thiết của một cô gái đang run lên vì lạnh. Có ai không? Mở cửa cho tôi với. Những tưởng cô gái phải gọi rất lâu mới có người ra mở cửa, nhưng chỉ sau hai câu gọi ấy là đã có tiếng đáp lại, lẫn trong tiếng bước chân chậm chạp. Tôi ra đây, ai đấy? Người nói cậu ấy cũng ở trong tình trạng đáng thương không khác gì so với cô gái ở bên ngoài, bởi đó là một cụ già yếu không nơi nương tựa. Dù con cái vẫn còn sống nhưng lại hát hồi đến nỗi bà cụ phải lang thang này đây mai đó, cuối cùng chọn trại phòng bỏ hoang này làm nơi nương tựa cho những ngày cuối đời. Hai cánh tay gầy gò, cô kéo chốt cửa sắt nặng trịch. Cánh cửa hoen rỉ từ từ hé mở. Trước mắt bà cụ là một cô gái đang run cầm cập, toàn thân ướt như chuột lột. Động lòng thương xót cho cô gái, bà cụ hỏi: Cháu là ai? Sao lại đến đây? Cháu là y tá được phân công đến đây làm nhiệm vụ. Đây là trại phong X phải không ạ? Đúng rồi, nhưng trại phong này bị bỏ hoang lâu rồi. Cháu vào đi. Cô gái lách người đi vào. Bà cụ chậm chậm đi trước dẫn đường, trong đầu không khỏi hoang mang khi thấy có một y tá tự nhiên lại đến đây làm nhiệm vụ. Không hiểu cô gái trẻ này có nhầm lẫn gì không. Dẫu sao trời đang mưa to gió lớn, dù sao cũng nên để cô ta vào trong đã. Nếu thật sự cô ta nhầm lẫn thì sáng mai khi trời yên bể lặng, cô ta ra đi cũng được. Một già một trẻ đi vào trong dãy nhà điều trị. Cô gái trẻ nhanh chóng cởi áo mưa ra, còn bà cụ thì vội vã đi thu nhặt những khúc gỗ khúc củi để đốt lửa sưởi ấm cho người thiếu nữ đang run lên từng hồi. Bà có thể nghe rõ tiếng răng đập vào nhau lập cập của cô gái. Ngược lại, cô gái cũng nghe thấy tiếng suýt xoa của bà cụ. Nơi này chỉ có một mình bà cụ sao? Rõ ràng cô được phân công về đây làm việc mà. Trong đêm tối, một ánh lửa lóe lên khiến cô gái giật mình. Bà cụ đã thắp lửa xong rồi và đang vẫy tay gọi. Ra đây sưởi ấm cháu ơi. Dạ. Tuy đã mặc áo mưa nhưng nước mưa vẫn ngấm vào quần áo bên trong của cô gái. Tóc, lông mày, toàn bộ những bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể đều ướt. Thế nên việc ngồi sưởi ấm bên một đốm lửa quả là một điều tuyệt vời. Quần áo của cô đã bị một gã thanh niên cướp mất, thế nên bây giờ cô chẳng có gì để thay cả. Bà cụ thấy vậy thì hỏi: Cháu có muốn thay đồ không? Mặc tạm quần áo của bà, khi nào quần áo của cháu khô thì cháu trả lại bà cũng được. Dạ, thế thì phiền cho bà quá à. Không sao, để bà lấy đồ cho cháu thay. Chỉ cần cháu không chê đồ của bà già là được. Sao cháu dám chê à? Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. 10 phút sau, cô gái trở ra trong bộ đồ khô ráo. Dường như đó là bộ đồ lành lặn nhất của bà cụ, bởi so với bộ đồ ở trên người bà ấy thì nó có ít vết vá hơn hẳn. Đồ đạc trong căn phòng này rất thưa thớt. Ngoài một cái giường ọp ẹp, một cái tủ quần áo hai buồng ra thì chỉ có thêm một cái quạt máy nhỏ. Cô gái hỏi bà cụ: Bà ở đây một mình thật à? Rõ ràng đây là nơi chữa bệnh cho những người bị bệnh phong mà. Bà nói dối cháu làm gì? Cháu cũng thấy nơi đây bỏ hoang mà, làm gì có ai khác ngoài bà và cháu. Bà bị bệnh lâu chưa à? Bà không bị bệnh phong cháu à. Vậy tại sao bà lại ở đây à? Cô gái hỏi bà cụ bằng giọng ngạc nhiên. Bà không có nơi nương tựa cháu à? Bà cụ trả lời cô gái bằng giọng nghẹn ngào. Vậy là bà cũng giống cháu à? Cô gái cảm thương cho bà cụ có hoàn cảnh giống mình. Cô mất bố mẹ từ bé và được ông bà nuôi. Đến khi vừa trưởng thành thì ông bà cũng lần lượt quy tiên. Cô bị cô dì chú bác hắt hủi, thế nên cô cũng không khác gì trẻ mồ côi cả. Bà có nhà nhưng không thể về cháu ạ. Cháu là trẻ mồ côi à? Dạ vâng. Nhà bà ở đâu ạ? Nhà bà ở gần đây thôi. Con cháu của bà bỏ rơi bà à? Họ thật là đáng trách, cô gái nói bằng giọng bức xúc. Số phận đã định bà phải sống cô đơn lúc tuổi già thì cũng đành chịu thôi cháu ạ. Bà có mấy người con ạ? Bà có 5 người con tất cả, 3 trai, 2 gái. Tất cả đều đã có công ăn việc làm ổn định hết rồi, có người còn sống trên thành phố. Vậy mà họ lại để bà sống cô quạnh ở một nơi như thế này sao? Tại sao họ lại có thể bất hiếu đến vậy ạ? Chúng nó có cuộc sống riêng, không tiện chăm sóc cho bà. Bà cũng không muốn làm gánh nặng cho chúng, nên lặng lẽ đến đây sống thôi cháu ạ. Mà cháu là y tá được phân công đến đây làm nhiệm vụ à? Liệu có nhầm lẫn gì không? Bà ở đây mấy năm chưa từng thấy ai đến đây làm việc cả. Chỉ thỉnh thoảng có vài cô cậu sinh viên đến đây làm tình nguyện thôi. Sáng mai cháu sẽ liên hệ với cơ quan để hỏi lại bà. Các con bà cũng không đến đây thăm bà hay sao ạ? Nghe câu hỏi ấy của cô gái trẻ, bà cụ không trả lời, bởi bà không muốn sự thật về sự vô tình của các con mình được phơi bày ra trước mặt người lạ. Cô gái nhìn biểu hiện của bà cụ thì cũng là mờ hiểu được nên không hỏi gì nữa. Đúng là một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con thì chưa chắc có thể nuôi được một mẹ. Những người làm con mà cư xử bất hiếu như vậy, không sợ sau này gặp quả báo sao? Bên ngoài, mưa vẫn rơi như chút nước, những tiếng giả xích che đi những tiếng nói chuyện của hai thân người mảnh rẻ. Bà cụ đã lên giường đi ngủ từ lâu, còn cô y tá trẻ vẫn ngồi sưởi ấm và canh chừng để lửa không lụi tàn. Gương mặt của bà cụ trông thật đáng thương. Ở tuổi này, lẽ ra bà cụ phải được ở bên cạnh con cháu và được phụng dưỡng, thế mà lại phải thui thủi một mình ở nơi này. Sáng mai cô phải ra đi rồi. Tiếc là cô cũng không thể làm gì được cho bà cụ. Cô cũng không thức được quá lâu. Khẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt bổ câu của cô nhắm lại từ lúc nào không hay. Nhịp thở đều đặn hòa vào tiếng thở của bà cụ tội nghiệp. Khung cảnh ban đêm ở trại phong bỏ hoang tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường. Một cái bóng trắng đi lại giữa sân, quay nhìn bà cụ thêm một lần rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Cái bóng ấy đương nhiên không phải là người, bởi khi nó vừa ra ngoài đường, ngay lập tức xuất hiện tiếng chó sủa và chu lên từng hồi vọng từ phía xa. Tiếng gõ cửa vang lên lúc nửa đêm tại nhà của ông Kha, con trai cả của bà cụ ở trại phong. Trong số 5 người con của bà cụ, ông ta là người khá giả nhất, nhưng lại là người có tính cách bảo thủ và độc đoán nhất. Ông ta ỷ mình là con trưởng nên đã ép bà cụ phải chia cho mình số đất nhiều hơn so với các em. Chính vì điều này nên đã khiến cho mâu thuẫn giữa ông ta và 4 người con còn lại càng trở nên sâu sắc hơn. Nhà ông ta cách trại phong chừng 3 km, nhưng ở một xã khác, nên ông ta không mấy khi qua thăm mẹ, cũng chẳng mua gì biếu bà cụ. Chính vì sự bất hiếu này mà những người hàng xóm ở xung quanh không ưa gì người đàn ông này, và ông ta cũng luôn tính toán kỳ bò với họ. Với ông Kha, ông ta chỉ quan tâm đến người có thể mang lại lợi ích cho mình, còn ai không mang lại điều gì cho ông ta thì ông ta sẽ coi như kẻ đó không tồn tại trên đời, dù đó có là người thân họ hàng đi chăng nữa. Mới buổi chiều nay, một người cháu trong họ đến hỏi vay ông ta một số tiền để mua con bò về làm giống. Ông ta đã từ chối thẳng thừng. Ông ta quan niệm không cho người trong gia đình vay tiền, vì như thế sẽ không tính được lãi như người ngoài. Đến con cái, ông ta cũng không được bố cho tiêu tiền thoải mái. Muốn mua một món đồ gì hay đi học một môn gì, cũng phải xin phép mãi bố mới đồng ý. Chuyện bà cụ mơ, mẹ của ông ta sống ở trại phong bỏ hoang, là do bà cụ cảm thấy buồn chán trước cảnh con cái cứ đùn đẩy trách nhiệm nuôi mình, nên đã thu xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi. Ban đầu những người con của bà cụ cũng qua thăm hỏi mẹ, nhưng càng về sau càng thưa dần, và cuối cùng là cả năm mới đến được mấy lần. Mỗi lần đến thì chỉ mang một ít đồ đến cho mẹ già, kèm theo mấy câu thăm hỏi. Họ rất sợ bà cụ mơ đề nghị về sống cùng mình, nên chỉ ngồi nói chuyện với mẹ được 2-3 câu là đứng lên đi về. Ngay cả dịp Tết, thời gian duy nhất trong năm dành cho sự đoàn tụ, họ cũng phân chia nhau trách nhiệm đưa đón chăm sóc mẹ già. Bởi lẽ, ai cũng sợ nhỡ phải chăm nom bà cụ luôn thì lại trở thành gánh nặng. Thấm thoát bà cụ mơ đã sống ở trại phong được 6 năm rồi, chưa một lần những người con người cháu gặp chuyện gì bất thường. Thế nhưng đêm nay ông Kha là người đầu tiên gặp chuyện kỳ dị. Ai gõ cửa vào lúc đêm hôm thế nhỉ? Có khi nào là thằng An không? Bà Hoa, vợ của ông Kha đáp. Chưa, cái thù đêm nay ngủ ở nhà cô Cúc rồi. Có chuyện gì thế An? Ông Kha lên tiếng. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên mà không có tiếng trả lời. Ông Kha thấy lạ thì hỏi. Sao giờ này chưa ngủ thế An? Có chuyện gì vậy? Lần này thì tiếng gõ cửa không vang lên nữa, mà thay vào đó là tiếng bước chân. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên thành từng nhịp đều đặn, khiến cho ông Kha nhận ra đó không phải là tiếng của An. Bình thường, An đi không tạo ra âm thanh, mà trong nhà bây giờ chỉ có 3 người. Vậy thì ai đang đi lại bên ngoài đó? Cảm thấy không yên tâm, ông Kha đứng lên đi ra khỏi giường, áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân vẫn vang lên và đang đi xuống tầng 1. Bà Hoa thấy lạ thì hỏi chồng. Anh làm gì vậy? Ông Kha giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho vợ im lặng. Tiếng bước chân đã ngừng lại, có lẽ bây giờ nó đang ở dưới tầng 1. Sau mấy phút không thấy động tĩnh gì, ông Kha khẽ khàng mở cửa phòng, với tay lấy chiếc gậy bên trong góc tường đi ra ngoài. Ông ta đi lên tầng 3, nơi có phòng ngủ của hai đứa con để kiểm tra xem có phải An, đứa con thứ hai của ông ta là người đi lại trong nhà không. Cánh cửa phòng An được nhẹ nhàng hé mở, bên trong là cậu con trai 10 tuổi vẫn đang say ngủ. Vậy thì tiếng bước chân đó là của ai? Cảm thấy bất an khi nghĩ rằng có người lạ đang ở trong nhà, ông ta trở lại phòng mình gọi vợ đi xuống tầng 1 cùng mình để kiểm tra. Bà Hoa không hiểu chuyện gì thì ông Kha nói. Hình như nhà mình có trộm. Vậy à? Chết, chúng ta xuống tầng 1 xem sao. Cẩn thận đấy, bám chặt vào người anh nhé. Hai người đi sát vào nhau và xuống tầng 1. Tầng 1 là phòng khách và bếp. Ngoài ra còn có một căn phòng nhỏ trước đây dành làm chỗ ở cho bà cụ Mơ, nhưng bây giờ đã để làm nhà kho. Thận trọng nắm chặt cây gậy trong tay, ông Kha đi lại kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà, rồi ngó cả vào căn phòng của mẹ mình, nhưng không thấy gì cả. Bà Hoa nói với chồng. Không có gì cả, chắc là anh nghe nhầm thôi. Thế còn tiếng gõ cửa, cả em cũng nghe thấy mà. Đúng là em cũng nghe thấy, nhưng em nghĩ là An. Không phải là nó, anh đã kiểm tra rồi. Nó đang ngủ say như chết đi. Anh nghe thấy tiếng bước chân đi lại sau khi gõ cửa phòng mình, và nó đi xuống tầng 1. Chẳng lẽ có người đột nhập vào nhà mình? Bà Hoa hỏi bằng giọng lo lắng. Không có đâu, chúng ta đâu có thấy gì lạ. Thôi đi lên ngủ đi. Nói rồi ông Kha quay lưng đi lên phòng. Bà Hoa cũng đi theo chồng. Nhưng cả hai chỉ đi được 3 bước thì họ nghe thấy tiếng ho phát ra từ căn phòng nhỏ của bà cụ Mơ. Bà Hoa giật mình nói với ông Kha. Anh ơi, có tiếng ho của mẹ. Không thể nào, bà ấy đâu có ở nhà. Ông Kha cố giữ bình tĩnh trước mặt vợ, dù trong lòng cảm thấy hoang mang. Bây giờ ông ta mới nhận ra tiếng bước chân vừa rồi là của bà cụ Mơ, người mẹ già bị ông ta cùng mấy người em hắt hồi. Tiếng ho vẫn vang lên trong đêm như tiếng người mẹ già thúc giục con trai và con dâu, khiến cả hai hoang mang không biết phải làm gì. Ông Kha lấy hết can đảm quay trở lại căn phòng nhỏ, còn bà Hoa thì đứng im trên cầu thang, không dám đi cùng chồng. Bà ta cho rằng mẹ chồng có thể đã chết ở trại phong bỏ hoang và linh hồn trở về để ám ảnh vợ chồng bà ta vì tội bất hiếu. Nếu thế thì mấy đứa em chồng cũng có tội, chứ đâu phải mỗi vợ chồng bà ta có lỗi đâu. Đứng im nhìn theo ông Kha, tim bà ta như ngừng đập khi chứng kiến cảnh chồng mình mở cửa quan sát. Không có chuyện gì lạ xảy ra, mãi bà ta mới dám lên tiếng. Anh ơi, có chuyện gì không anh? Không, có lẽ chúng ta nghe nhầm thôi. Thôi, lên đi ngủ đi. Vừa nói, ông Kha vừa trở lại chỗ vợ mình đang đứng. Sao tiếng hỏi nghe giống tiếng của mẹ thế anh? Anh đã nói chúng ta nghe nhầm thôi, không có gì đâu. Ông Kha cố phủ nhận câu chuyện kỳ lạ mình và vợ vừa gặp phải. Có khi nào mẹ gặp chuyện gì không? Để sáng mai anh qua đó xem, chắc không có chuyện gì đâu. Thôi, lên ngủ đi. Từ lúc hai vợ chồng lên phòng ngủ và nằm yên vị trên giường thì không gặp phải chuyện gì nữa. Bà Hoa cứ suy nghĩ mãi về hiện tượng kỳ lạ hai vợ chồng gặp phải. Bà vẫn cho rằng bà cụ Mơ đã mất bất ngờ ở trại phong và linh hồn trở về để đe dọa con cái. Bà ta nhớ lại những ngày sống chung với mẹ chồng. Tuy bà cụ Mơ rất hiền lành, nhưng bà ta vẫn không yêu quý gì người mẹ chồng ấy. Có lẽ do những khác biệt về lối sống và tuổi tác nên bà Hoa chưa bao giờ coi bà cụ Mơ là mẹ chồng. Và một phần nguyên nhân cũng là do sự đối xử của ông Kha với mẹ đẻ mình nữa. Còn đẻ mà còn đối xử với mẹ mình không ra gì thì làm sao con dâu có thể yêu thương mẹ chồng được. Trước đây khi ông Kha đối xử tốt với bà cụ Mơ để xin chia đất cho mình phần nhiều hơn, ông ta cũng dặn vợ con phải ngoan ngoãn nghe lời bà cụ. Thế nhưng sau khi đất đai được chia xong, thái độ của ông Kha đối với mẹ lập tức thay đổi, kéo theo sự thay đổi của vợ mình. Bà Hoa chưa một lần cảm thấy thương xót cho mẹ chồng mình. Trái lại, khi thấy bà cụ đến sống ở trại phong thì còn cảm thấy vui mừng vì từ nay không phải chăm sóc và cãi cọ chuyện chăm nom bà cụ với những người em chồng nữa. Vậy mà đêm nay, vốn là một người sinh ra và lớn lên ở quê, bà Hoa tin vào những chuyện ma quỷ vì hồi nhỏ bà ta cũng từng được nhìn thấy thứ ấy một lần rồi. Suy nghĩ mãi không ngủ được, nhưng ông Kha nằm bên cạnh thì đã ngáy từ lúc nào. Đúng là đàn ông vô tâm. Hình như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng đến ông ta một chút nào hay sao ấy. Thôi thì bây giờ cũng không làm gì được, chỉ bằng đợi sáng mai ông Kha qua trại phong xem bà cụ như thế nào rồi tính. Ở bên ngoài, có một cái bóng đang đứng nhìn vào căn phòng ngủ của hai vợ chồng ông Kha. Không mang ác ý nhưng chỉ là bất bình trước sự lạnh nhạt dành cho mẹ già mà thôi. Hy vọng họ sẽ thay đổi cách đối xử với bà cụ để đón bà cụ về chăm sóc, xua đi những giá lạnh và tủi hờn trong tâm hồn một con người đã đi gần hết những con dốc trong cuộc đời. Cách nhà ông Kha khoảng 2 km là nhà ông Khanh, con trai thứ hai của bà cụ Mơ. Không khác biệt nhiều so với người anh cả của mình, ông Khanh cũng hắt hủi mẹ đẻ khi biết bà chia đất cho anh cả nhiều hơn phần mình. Lấy lý do mình là con thứ nên không phải thờ mẹ, ông ta đùn đẩy trách nhiệm sang cho ông Kha và không mấy khi qua thăm hỏi bà cụ. Ông Kha nuôi mẹ được một thời gian thì họp các em lại để phân chia trách nhiệm. Ông ta thẳng thừng từ chối nghĩa vụ con cả của mình, dù trước đó ông ta đã dùng chính lý do đó để xin bà cụ Mơ chia nhiều đất hơn cho mình. Ông ta nói với các em: "Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ. Mẹ đâu chỉ có mỗi mình anh là con, các cô chú cũng phải giúp anh trong việc chăm sóc mẹ nữa chứ. Anh là con cả, được mẹ chia nhiều đất hơn, tính ra trong đó có luôn phần của mẹ. Thế nên mẹ ở với anh là đúng rồi. Sau này mẹ mất anh cũng phải có trách nhiệm thờ cúng. Bây giờ anh đùn đẩy sang nhà chúng em, nhỡ mẹ mất trong nhà bọn em thì bọn em phải thờ à?" Ông Khanh lên tiếng phản bác: "Đúng đấy, chưa kể em sống ở thành phố, làm sao mà chăm sóc mẹ được." Ông Kim, người con trai thứ ba, nói: "Bọn em là con gái đi lấy chồng, không thể đưa mẹ về nhà chăm sóc được đâu." Hai cô con gái Hồng và Hạnh nói: "Con gái đi lấy chồng không thể chăm sóc mẹ, thế đất mẹ chia các cô không hưởng tí nào à, mà bây giờ lại nói như vậy." Ông Kha mắng hai người em gái: "Còn chú Kim, chú sống trên thành phố, nơi có đầy đủ tiện nghi hiện đại, sao chú không đưa mẹ lên ở cùng để mẹ được hưởng mọi điều kiện tốt nhất?" "Anh nói thế mà nghe được à? Mẹ lên sống cùng em trong khi anh là con cả. Người ngoài nhìn vào sẽ nói em là làm như thế là vượt quyền anh. Không có được đâu." "Có gì mà vượt quyền? Ai có điều kiện tốt nhất thì người đó nên chăm sóc mẹ. Anh không bao giờ để ý đến những lời người ngoài nói. Nhà em chật chội lắm, chỉ đủ chỗ cho hai vợ chồng và hai đứa con thôi, đâu có được rộng rãi như nhà anh. Đâu phải ai sống trên thành phố cũng giàu có đâu." Ông Kim nhất định không chịu nhận trách nhiệm chăm sóc bà cụ Mơ. "Em là con trai thứ, hai anh vẫn còn thì không đến lượt em phải nuôi mẹ." "Đúng đấy, hai anh phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ chứ. Nếu chẳng may hai anh không còn thì mới đến lượt anh Kim và bọn em." Hồng phụ họa: "Thế là cô rủa chúng tôi đấy à?" Ông Khanh nóng mặt chỉ thẳng vào mặt Hồng quát lên. Rốt cuộc, cả năm người con đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai chịu nhận nuôi bà cụ. Nghe các con bàn cãi, bà cụ Mơ không nói được câu nào mà chỉ rớt nước mắt. Bà nghẹn ngào rồi nói với năm người con bất hiếu: "Các con không phải cãi nhau nữa, mẹ tự biết phải làm gì." Sau hôm ấy, người ta không còn thấy bà cụ Mơ ở trong nhà của ông Kha nữa. Ông Kim cũng vội vã đi lên thành phố để tránh rắc rối. Còn bốn người con của bà cụ không thấy mẹ đâu thì vội vã đi tìm. Nhưng khi thấy bà cụ sống ở trại phong bỏ hoang thì thỉnh thoảng qua thăm hỏi. Nhưng rồi sự quan tâm ấy cũng thưa dần. Đêm này và cả đêm hôm sau, sau 6 năm, một linh hồn xa lạ lần lượt đến đe dọa những người con bất hiếu để họ phải thay đổi, tỏ ra có trách nhiệm hơn với bà cụ. Ông Khanh vốn là phó giám đốc một công ty tư nhân nhỏ ở xã, thế nên ông ta cũng có điều kiện kinh tế thuộc loại khá giả trong họ. Nhưng tất nhiên so với ông Kha thì chưa thể bằng được, vì ông Kha làm bí thư của huyện, lương thì không bao nhiêu, nhưng những khoản bên ngoài thì nhiều. Lại thêm cả nguồn thu nhập từ mấy cửa hàng vải vóc của bà Hoa vợ ông ta trên thành phố nữa. Năm anh em ông ta vẫn bị chê cười vì dù giàu có nhưng không chịu nuôi mẹ già, để bà cụ thui thủi ở trại phong bỏ hoang. Ban đầu họ cũng xấu hổ lắm, nhưng về sau cả năm người thống nhất với nhau nói với người ngoài rằng bà cụ mơ bị bệnh phong nên mới đến đó ở, không muốn liên lụy đến con cháu. Vậy là ai cũng kinh sợ nên không dám đến gần, cũng như bàn tán gì về chuyện gia đình bà cụ mơ nữa. Bệnh phong hay còn được gọi là bệnh hủi, người dân ở quê mỗi khi nghe nhắc đến bệnh này thì tỏ ra rất sợ hãi, thế nên họ cũng không dám đến thăm bà cụ mơ nữa. Bà cụ mơ đáng thương khi biết chuyện thì chỉ khóc vì tủi thân và oán trách con cái đã đổ tiếng xấu cho mình, nhưng cũng không lên tiếng thanh minh vì sợ dư luận đàm tiếu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con các cháu. Cứ thế bà cụ sống một mình ở nơi này, cô đơn gặm nhấm nỗi buồn bị con cháu bỏ rơi. Đêm này có cô y tá lạ vô tình lạc bước đến đây và trò chuyện với bà cụ mới khiến cho nỗi buồn trong lòng tạm vơi bớt. Ngày mai cô ấy đi rồi, bà sẽ lại thui thủi một mình, cho đến khi chết thì sẽ được con cháu đón về và đoàn tụ với người chồng quá cố mà thôi. Có khi lúc ấy bà sẽ được thưởng thức một mâm cao cỗ đầy với những thứ khi còn sống các con ít khi mời bà ăn. Thật đau lòng, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy là nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt gầy gò của người phụ nữ U80, cả đời hết lòng vì con cháu. Bà luôn hy vọng những người con của mình sẽ nghĩ lại và đón mình về trước khi quá muộn. Ông Khanh, người con thứ hai của bà cụ mơ đêm nay, cũng không có một giấc ngủ trọn vẹn. Năm nay đã bước vào độ tuổi 55, lại suốt ngày dự những bữa tiệc chiêu đãi và ăn đủ các món ngon vật lạ. Ông ta cũng không tránh khỏi nguy cơ mắc các căn bệnh như tiểu đường, mỡ máu, cao huyết áp và đặc biệt là đi tiểu đêm nhiều. Mỗi đêm ông ta phải đi tiểu 5-7 lần, thế nên từ lâu ông ta đã không ngủ chung với vợ vì không muốn bà ta bị ảnh hưởng. Căn nhà ông ta đang ở không có nhà vệ sinh khép kín bên trong nên mỗi lần muốn đi vệ sinh thì khá là bất tiện. Chính vì vậy nên vợ ông ta đã mua cho chồng của mình một cái bô để ở dưới gầm giường, để ông ta có thể sử dụng một cách thoải mái mà không phải đi ra bên ngoài tránh gió máy, có thể làm ông ta cảm lạnh giữa đêm. Đêm nay, vào khoảng 3 giờ hơn, ông Khanh lại thức dậy để đi tiểu sau khi đã tỉnh giấc khoảng 2 lần trước đó. Ông ta bước xuống giường, loay hoay đi tìm bô nhưng không sao tìm thấy. Rõ ràng ông ta để ngay bên ngoài gầm giường, chỉ cần thò tay vào một chút là lấy được thôi mà. Đang lần mò tìm kiếm, ông ta giật mình khi sờ phải một thứ gì đó lạnh như nước đá và gầy guộc. Với tay lấy chiếc điện thoại để trên giường, ông Khanh bật đèn pin ở phía sau lên để soi vào gầm giường nhìn cho rõ thì không thấy cái bô đâu. Nhưng cũng không nhìn thấy thứ gì khả nghi. Quái lạ, mình vừa sờ phải cái gì thế nhỉ? Còn cái bô đâu rồi? Thế nhưng cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, ông ta vội đi ra nhà vệ sinh ở ngoài sân để giải quyết nỗi buồn. Vừa đi ra sân, trong khoảng tranh tối tranh sáng, ông Khanh giật mình khi nhìn thấy một bóng người đứng bên gốc cây trứng cá cách cửa chừng 1 mét. Ông ta lên tiếng. Ai đấy? Người đó không trả lời, chỉ đứng im nhìn về phía ông ta. Người đàn ông U55 lại hỏi tiếp. Ai thế? Dứt lời, cái bóng người ấy biến mất như thể tan biến vào trong không khí. Ông Khanh kinh ngạc lắm. Rõ ràng ông ta vừa nhìn thấy một ai đó đứng cạnh gốc cây trứng cá mà. Vậy mà thoáng chốc người đó biến đâu mất rồi. Chẳng lẽ đó là kẻ trộm? Không, theo trí nhớ của ông ta thì người đó là một người phụ nữ. Thậm chí lưng còn hơi còng, có vẻ như cũng già rồi. Có khi nào ông ta nhìn nhầm không? Trăng đêm nay không sáng lắm, có thể ánh sáng mập mờ từ ánh trăng chiếu xuống đã khiến ông phó giám đốc trông gà hóa quốc. Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng ông ta nhớ ra chuyện cần làm nên ông ta đi vội vào nhà vệ sinh. Chỉ mất 1 phút là ông ta đi xong, sau đó rửa tay để tiếp tục trở vào đi ngủ. Ông Khanh nhíu mày khi nghe thấy một tiếng khóc từ đâu vọng lại. Tắt vòi nước đi và chăm chú lắng nghe, ông Khanh nhận ra đó là tiếng khóc của bà cụ mơ. Bây giờ bà cụ đang sống ở trại phong cách đây phải mấy cây số cơ mà. Không tin nổi vào tai mình, ông ta mở cửa nhà vệ sinh bước ra để kiểm tra thì tiếng khóc cũng ngưng bặt. Bao trùm ông ta lúc này là màn đêm lạnh lẽo và tiếng kêu râm ran của côn trùng, thanh bình và tĩnh lặng như những đêm khác. Đang đứng ngẩn ngơ xem xét, một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai ông Khanh khiến ông ta kêu lên. Bố, bố làm sao thế? Con đêm mà. Thảo à con, làm bố giật cả mình. Chính bố mới làm con giật mình ấy. Đêm hôm sao bố lại đứng đây? À, bố có nghe thấy tiếng khóc ấy không? Tiếng khóc? Con cũng nghe thấy à? Vâng, đang nằm đọc sách thì con nghe thấy tiếng khóc phát ra từ ngoài sân, nên con đi ra xem sao. Bố đang làm gì vậy? Bố ra ngoài này đi vệ sinh. Thôi, bảo đi ngủ đi con. Sao cứ thức khuya đọc sách thế? Con sắp thi mà, phải tranh thủ thời gian chứ. Bố ơi, hình như tiếng khóc ấy là của bà nội. Giật mình khi nghe con gái nhắc đến mẹ đẻ, ông Khanh phủ nhận. Không đâu, bà đang ở cách nhà chúng ta đến mấy km, làm sao con nghe thấy được? Chắc là con nghe nhầm thôi. Rõ ràng đó là tiếng của bà nội mà, con nhớ rõ lắm. Mà rõ ràng bố cũng nghe thấy nên mới hỏi con là con cũng nghe thấy à con gì? À, thì bố cũng nghe thấy, nhưng bố khẳng định không phải tiếng của bà. Thôi con đi ngủ đi, mai lại dậy học, thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Bố ơi, tại sao bố và bác Kha lại không chịu nuôi bà thế? Bố đã nói với con được còn gì, bà bị bệnh phong không thể ở cùng chúng ta được. Nếu thế thì con hy vọng sau này bố và bác không bị bệnh ấy. Nếu không thì mọi người lại phải đến trại phong đó sống một mình, chúng con không dám đến gần đâu. Nghe câu nói ấy của cô con gái, ông Khanh giật mình khi nghĩ đến viễn cảnh có thể xảy ra đối với mình và các anh em. Ông ta tuy không phải là người mê tín, nhưng cũng có chút niềm tin vào luật nhân quả. Ông ta mắng khẽ. Đừng có nói gỡ, bệnh ấy không phải ai cũng dễ mắc phải đâu. Thì con nói vậy thôi mà, nhỡ chẳng may bệnh ấy di chuyển thì cả chúng con cũng có thể mắc. Thôi bố đi ngủ đi, con cũng đi ngủ đây. Hai bố con tạm biệt nhau ở chân cầu thang, rồi Thảo lên phòng của mình trên tầng 2. Ông Khanh quay vào phòng để ngủ tiếp thì lại một lần nữa ông ta hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở đầu giường, quay lưng ra cửa. Ông ta hỏi. Ai đấy? Bóng lưng ấy rõ ràng là người ông ta đã nhìn thấy ngoài sân, vậy mà bây giờ đã vào phòng ông ta ngồi rồi. Thế nhưng cũng giống như ban nãy, bóng người ấy tan biến vào trong không khí trước khi ông Khanh kịp hỏi lần thứ hai hoặc bước vào bên trong phòng để nhìn cho rõ. Trước cảnh tượng ấy, ông Khanh chỉ đứng lắp bắp không nói thành lời. Thảo nghe thấy tiếng bố thì từ trên chạy xuống hỏi. Bố sao vậy? Sao để đứng ngoài này mà không vào ngủ đi? Bố vừa nhìn thấy. Bố nhìn thấy gì ạ? Bố nhìn thấy một người ngồi trên giường bố. Vậy à, để con vào xem. Vốn là một cô gái gan dạ, Thảo đi lăm lăm vào trong phòng bố, bật đèn sáng lên để nhìn cho rõ nhưng không thấy gì cả. Cô quay lại nói với ông Khanh. Con có thấy ai đâu, bố trông gà hóa quốc rồi. Ông Khanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không dám đi vào trong phòng. Còn Thảo thì tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của bố. Bình thường ông ấy rất bình tĩnh và gan dạ, thế mà đêm nay lại nói chuyện lắp bắp như thế. Cô đi nhanh ra cửa, kéo tay bố đi vào phòng rồi nói. Bố nhìn xem, cả căn phòng có ai đâu. Có khi là bố nhìn nhầm. Thôi, con lên ngủ đi. Vâng, bố ngủ ngon nhé. À, mai con đến thăm bà nội được không? Được, bố cũng muốn đi thăm bà. Thật ra không phải ông Khanh thường nhớ mẹ. Ông ta nghi ngờ rằng có thể bà cụ mơ gặp chuyện gì đó mà không kịp chăn trối với con cháu, nên đã hiện hồn về để báo hiệu cho ông ta. Không biết những người anh em của ông ta có gặp phải chuyện tương tự không nhỉ? Sáng mai ông Khanh sẽ đến gặp ông Kha và hai người em gái để hỏi thăm tình hình. Ông ta không tin rằng chỉ có mỗi mình gặp chuyện kỳ lạ, còn những người kia thì không. Sáng hôm sau, khi trời quang mây tạnh, bà cụ mơ thức dậy sớm nhưng không thấy cô y tá đâu. Có lẽ cô ấy đã ra đi rồi. Thấy bà cụ đang ngủ nên không tiện đánh thức chăng. Bà cụ mơ không nghĩ gì nhiều về chuyện đó, bởi dẫu sao bà luôn thui thủi một mình. Thế nên có thêm người đến đây với bà hay không cũng không tạo nên nhiều khác biệt lắm. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên bà cụ làm là tập thể dục và nấu cơm ăn. May là hôm trước Thảo mang mấy kg gạo đến cho bà, nên bà có một lượng lương thực đủ ăn từ đây đến cuối tháng. Giá mà cô y tá ở lại với bà thêm một hôm nữa thì tốt, bà cụ mơ thầm nghĩ. Bà không ngờ rằng chỉ một lúc nữa thôi, hai người con trai lớn của mình sẽ qua đây thăm hỏi mẹ, nhưng không tỏ ý đón bà về nhà để chăm sóc phụng dưỡng. Ông Khanh, trời vừa sáng đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa rồi thay đồ, rồi đi sang nhà ông Kha. Ông ta muốn hỏi anh trai mình xem có gặp chuyện gì đêm qua không. Nếu không thì sẽ hỏi ba người em kia. Ông Khanh không tin chỉ có mỗi mình gặp linh hồn của mẹ, còn bốn người kia thì không. Tiếng chuông vang lên khiến ông Kha và bà Hoa ở trong nhà nhăn mặt nhìn nhau nói. Mới sáng ra mà đã có ai đến thế nhỉ? Để em ra xem. 2 phút sau bà Hoa trở vào, đi theo sau là ông Khanh. Ông Kha thấy em trai mình đến sớm thì không tỏ ra ngạc nhiên. Trong lòng ông ta trộm nghĩ đến chuyện kỳ lạ đêm qua mình gặp phải. Có lẽ ông Khanh cũng gặp chuyện tương tự chăng? Quả đúng như ông Kha nghĩ. Vừa ngồi xuống, ông Khanh đã hỏi. Đêm qua anh có gặp chuyện gì không? Có chú ạ. Đêm qua anh nghe thấy tiếng hò và tiếng bước chân của mẹ đi lại trong nhà. Chú qua sớm thế này không lẽ... Vâng, đêm qua em cũng gặp mấy chuyện lạ lắm. Em nhìn thấy mẹ đứng trong vườn nhà em, rồi còn ngồi trên giường em. Đã vậy cái thảo nhà em nó còn nghe thấy tiếng khóc của bà cụ nữa. Em linh cảm mẹ gặp phải chuyện gì đó mà không kịp chăn trối với anh em mình, nên sáng nay em qua đây gặp anh để hỏi. Hóa ra anh cũng thế à? Ừ, có phải chú định đến Trại Phong không? Vâng, nhưng không biết thằng Kim với hai con Hồng Hạnh có gặp chuyện tương tự như anh em mình không nhỉ? Nếu chúng nó gặp chuyện tương tự thì bây giờ đã phải ngồi đây rồi. Và thằng Kim cũng phải gọi điện về rồi. Ông Kha khẳng định chắc như đinh đóng cột. Bây giờ chúng ta đến Trại Phong nhé. Chú ăn gì chưa? Em ăn rồi. Anh chị ăn gì chưa? Chúng tôi vừa ăn xong thì chú đến. Bà Hoa nhanh nhẹn trả lời. Thì ra đêm qua chú cũng gặp mẹ à? Xem ra hai anh em được mẹ tìm đến báo mộng đầu tiên rồi. Chưa chú Kim và hai cô thì còn lâu mới phải gánh trách nhiệm. Cánh cửa sắt ở Trại Phong rung lên, kèm theo đó là tiếng gọi của ông Kha. Mẹ ơi, mẹ có trong đó không? Mở cửa cho bọn con. Bọn con đến thăm mẹ đây. Mở cửa cho bọn con với. Ông Khanh cũng lên tiếng. Hai người đàn ông gọi đến mấy câu bà cụ Mơ mới nghe thấy và ra mở cửa. Bà cụ vừa bị đau bụng nên có nghe thấy tiếng gọi thì cũng không lên tiếng ngay được. Bà cảm động đến phát khóc khi biết hai con trai cả đến thăm mình. Đã nửa năm nay bà không nhìn thấy họ. Cánh cửa vừa hé mở, bà cụ đã nói trong vui mừng. Các con đến đây à? Dạo này à, các con khỏe không? Bọn con vẫn khỏe, bà vẫn khỏe chứ? Mẹ khỏe. Sao hôm nay hai anh em lại đến thăm mẹ thế này? Đêm qua... Ông Khanh vừa định lên tiếng thì bị ông Kha ngăn lại. Ông ta chống chế. Thì chúng con nhớ mẹ nên đến thăm. Thấy mẹ vẫn khỏe là anh em con mừng rồi. Thế Kim và hai em Hồng Hạnh có khỏe không? Lâu rồi mẹ không thấy chúng nó. Mẹ yên tâm, các cô chú vẫn khỏe lắm. Để con bảo hai cô đến thăm mẹ. Còn chú Kim thì có thể cuối tuần này sẽ về. Thế à, các con vẫn khỏe là mẹ mừng rồi. Hôm nay hai anh em ở đây ăn cơm với mẹ nhé. Vâng. Ông Kha lên tiếng khi ông Khanh toàn từ chối. Bà cụ Mơ thấy con trai cả đồng ý thì mừng lắm, vội sắp ngựa đi chuẩn bị. Ông Khanh hỏi anh trai. Chỉ cần biết mẹ vẫn khỏe là đủ rồi. Sao anh còn đồng ý ở đây ăn cơm? Em còn phải đến công ty nữa. Tuy đã nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, nhưng anh vẫn nghi ngờ chuyện đêm qua chúng ta gặp phải. Nếu mẹ vẫn còn sống, thì thứ chúng ta nhìn thấy đêm qua là cái gì? Có khi nào mẹ cũng không sống được lâu nữa, nên mới xảy ra một hiện tượng tâm linh kỳ lạ không? Có thể anh nói đúng. Chúng ta phải thường xuyên qua đây thăm nom mẹ. Em không muốn mang tiếng nếu mẹ bất ngờ qua đời mà chúng ta không biết. Bữa trưa của bà cụ Mơ và hai người con trôi qua trong niềm vui của người mẹ và sự gượng gạo của ông Kha và ông Khanh. Sau khi ăn xong, họ nói với bà cụ là mình có việc phải giải quyết nên xin phép đi về, hôm sau sẽ qua thăm. Bà cụ Mơ đương nhiên không bao giờ làm khó dễ các con mình. Bà đưa hai người con lớn ra tận cửa, tiễn họ bằng nụ cười ấm áp và lời dặn dò. Đi cẩn thận nhé các con. Mỗi lần được các con các cháu đến thăm là bà cụ Mơ vui lắm. Họ có thể không đón bà về nhà, nhưng thỉnh thoảng họ đến thăm bà như thế này là bà không còn gì để đòi hỏi. Tất nhiên bà cụ đáng thương vẫn mong có ngày được đoàn tụ với đầy đủ con cháu. Dù điều đó có thể đồng nghĩa với việc bà sắp nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng không hối hận. Chiều hôm ấy, niềm vui của bà cụ Mơ được nhân đôi vì Thảo rủ Thu, con gái của ông Kha đến thăm mình. Trong những người cháu, Thảo là người thương bà cụ Mơ nhất. Nên từ khi bà nội mình đến sống ở Trại Phong thì cô bé là người thường xuyên đến thăm bà và mang những thứ hữu ích đến. Cô bé đang là học sinh cấp 3, sau này phải lên đại học thì sẽ không thể qua thăm bà nội thường xuyên được. Đó là điều khiến Thảo rất trăn trở. May sao, Thu bây giờ lại tỏ ra yêu thương quan tâm đến bà nội, nên hứa sẽ qua thăm nom bà nhiều hơn trước. Thật ra, Thu đang có một điều bí mật cần che giấu nên mới đồng ý đến trại phong với Thảo. Đêm qua cô ta đã vô tình gây ra một tội ác ở gần trại phong, nên bây giờ mới muốn đến để xem xét nghe ngóng. Không thấy điều gì bất thường, Thu yên tâm rằng có thể nạn nhân của vụ tai nạn bình an vô sự và đã bỏ đi. Cô ta không thể ngờ rằng cô gái đó đã chết và hóa thành hồn ma ở cùng với bà cụ Mơ và còn đến đe dọa bố cùng với cô chú của mình về sự bất hiếu họ đã đối xử với mẹ đẻ của mình, sau đó mới trừng phạt Thu về tội ác cô ta gây ra. Ông Kim, người con trên thành phố của bà cụ Mơ, đương nhiên không biết gì về chuyện hai người anh trai của mình gặp phải đêm qua. Đêm hôm nay, ông ta ở nhà một mình, còn vợ và hai người con thì đi du lịch cùng công ty. Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim ở nhà một mình, nhưng không hiểu sao đêm nay ông ta cảm thấy căn nhà của mình trống vắng đến lạ thường. Đêm nay ông ta thức muộn để xem phim, và bộ phim ông ta đang xem nói về tình mẫu tử. Bỗng nhiên ông ta nhớ đến bà cụ Mơ. Đã lâu rồi ông ta không về thăm, không biết bà cụ có khỏe không. Ông Kim toàn gọi điện cho hai anh trai để hỏi thăm mẹ, nhưng chợt nhớ ra đã khuya rồi nên đành để sáng mai. Xem xong bộ phim cũng phải đến 1 giờ, ông Kim mới tắt đèn đi ngủ. Vừa đặt lưng nằm xuống giường, ông ta nghe thấy ở bên phòng bên cạnh có tiếng động. Cảm thấy chột dạ vì nghĩ rằng có thể có ăn trộm, ông Kim quyết định sẽ nằm im vì không muốn xảy ra xung đột có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Ông ta đắp chăn cao kín lên tận đầu, giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe ngóng xem có chuyện gì bất thường xảy ra không. Tiếng động đã ngưng bặt, nhưng thay vào đó là những tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Rõ ràng là tên trộm muốn đi thám thính để xem trong nhà có đồ đạc gì quý giá không và ăn trộm. Dù trong lòng cảm thấy rất tiếc của, nhưng ông Kim vẫn không dám cử động vì ông ta muốn giữ tính mạng của mình. Tiền mất có thể kiếm lại được, chứ nếu mất mạng thì sao có thể kiếm lại được. Nằm im trong chăn không dám thở mạnh, ông Kim kinh hoàng nhận ra tiếng bước chân đang đi đến phòng mình. Tiếng bản lề cửa vang lên khe khẽ, rồi tiếng bước chân lại đi vào phòng của người đàn ông U50 đang nín thở vì sợ hãi. Tiếng bước chân đi đến bên giường rồi dừng lại, đứng chăm chú quan sát ông Kim nằm thu lu trong chăn. Một bàn tay lạnh lẽo gân guốc đưa ra vuốt tóc ông Kim, kèm theo đó là tiếng gọi xót xa. Kim ơi, con trai của mẹ, sao con nỡ vô tình với mẹ như thế? Mẹ nhớ con lắm. Lúc này ông Kim mới ngạc nhiên khi thấy không phải là kẻ trộm, mà đó là bà cụ Mơ, mẹ đẻ của mình. Tại sao bà cụ lại ở đây? Ông ta vội tung chăn ra, ngơ ngác gọi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Thế nhưng bà cụ Mơ đã biến mất, chỉ còn một mình ông Kim ở trong căn phòng này. Rõ ràng ông ta chưa ngủ, mà tại sao lại nằm mơ thấy mẹ? Chẳng lẽ bà cụ Mơ đã gặp chuyện gì và hiện hồn về báo mộng cho ông ta? Bình thường thì người đàn ông này không mấy khi nhớ đến bà cụ Mơ và gọi điện về để hỏi thăm tình hình của mẹ. Nhưng đêm nay thì ông ta lại linh cảm mẹ đẻ mình có thể đã qua đời nên rất sốt ruột muốn biết tình hình. Sáng mai, việc đầu tiên ông Kim sẽ làm sau khi thức dậy đó là gọi về cho hai người anh trai để hỏi thăm tình hình của bà cụ. Dẫu sao ông ta không muốn mang tiếng bất hiếu nếu bà cụ qua đời đột ngột. Không chỉ có mình ông Kim, đêm nay cả Hồng và Hạnh cũng lần lượt gặp phải chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là Hạnh, cô em út trong 5 người con của bà cụ Mơ. Dù đang tỉnh táo nhưng lại gặp phải một chuyện kỳ lạ liên quan đến mẹ của mình. Đêm nay đứa con thứ hai của cô ta bị sốt nên cô ta phải thức đêm để trông nom nó. Trong 5 người con thì Hạnh là người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Chồng mất, gia đình chồng lại không quan tâm gì đến mẹ con cô ta, nên Hạnh phải một mình nuôi nấng hai người con. Khi bà cụ Mơ chia đất cho các con, Hạnh đã hy vọng mẹ có thể chia cho mình nhiều hơn. Nhưng cuối cùng thì ông Kha đã lấy quyền con cả để ép buộc bà cụ Mơ chia cho mình phần nhiều nhất. Đã vậy, hai ông Kim và Khanh cũng lấy cớ rằng họ là con trai nên phải được nhiều hơn hai người con gái. Thành ra Hạnh và Hồng chỉ được một phần rất nhỏ mà thôi. Nếu Hồng có chồng bên cạnh và một công việc ổn định thì Hạnh lại thu nhập rất bấp bênh. Thế nên ngoài việc cố gắng nuôi hai đứa con và bản thân mình ra thì cô ta không thể nuôi được bà cụ Mơ hay là quan tâm lo lắng cho mẹ chu đáo. Thật ra cũng đâu cần Hành phải chăm sóc cho mẹ quá chu đáo hay là nuôi sống bà cụ đâu. Chỉ cần cô ta thỉnh thoảng qua thăm hỏi và mang cho mẹ một bát canh nóng là được rồi. Thế nhưng dường như điều đó cũng là quá khó khăn với Hạnh. Hạnh cảm thấy việc nuôi được hai đứa con cũng là quá khó khăn rồi. Khoản tiền từ việc bán đi mảnh đất được bà cụ Mơ cho để dành cho những khi ba mẹ con cô gặp khó khăn mà thôi. Trở lại câu chuyện của Hạnh đêm nay, cô ta đang phải vừa trông con vừa làm việc. Mọi thứ dường như làm cho Hạnh trở nên kiệt sức. Đúng lúc cô ta toàn gục xuống ngủ, thì đứa con nhỏ của cô ta tỉnh giấc và gọi mẹ. Vội lao đến dỗ con, Hạnh vừa hát ru, vừa vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng thanh gió mát, nên Hạnh không đóng cửa để đón gió lùa vào cho mát. Cũng may đứa con đang bị ốm của Hạnh không bị nặng như hôm qua, nên những cơn gió không làm ảnh hưởng đến con bé nhiều lắm. Bỗng cô ta giật mình khi thấy bà cụ Mơ đứng ngay bên ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong với ánh mắt âu yếm. Hạnh giật mình hỏi: Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Còn bé Na đang ốm mà. Dạ, nhưng tại sao mẹ lại ở trong sân nhà con? Rõ ràng con đã khóa cửa cẩn thận, mà mẹ đang ở trại phong cách đây mấy cây số mà. Tại sao? Chẳng lẽ... Trong đầu Hạnh nghĩ đến một điều khiến cô ta lạnh sống lưng. Không lẽ đây là hồn ma của bà cụ Mơ? Con đừng sợ, có là ma mẹ cũng không hại con đâu. Mẹ chỉ muốn đến thăm con và hai đứa cháu thôi. Bé Na sốt từ lúc nào vậy? Nó ốm từ đêm qua mẹ. Không sao, sáng mai là con bé sẽ hết ốm thôi. Hạnh này, con có nhớ ngày xưa mỗi lần con ốm là mẹ luôn phải bồng bế con, dỗ dành cả đêm không? Con nhớ, mẹ đã mất rồi sao? Con thật có lỗi, lẽ ra con nên thăm hỏi mẹ nhiều hơn. Không sao, cuộc sống của con rất vất vả. Mẹ hiểu nên mẹ không oán trách con đâu. Mẹ đến đây không phải để làm cho con sợ. Mẹ muốn gặp con và hai cháu lần cuối trước khi về thế giới bên kia. Mẹ ở lại với con đi. Con còn chưa báo hiếu cho mẹ mà. Chỉ cần con sống tốt là mẹ hạnh phúc rồi. Hãy chăm sóc tốt cho hai đứa cháu của mẹ nhé. Con gái út đáng thương của mẹ. Nói rồi bà cụ Mơ tan biến khiến Hạnh ngơ ngác gọi. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Tiếng gọi của cô ta khiến bé Mít, con gái lớn, giật mình tỉnh giấc. Con bé hỏi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ không sao. Mẹ làm con tỉnh giấc à? Vâng, sao mẹ chưa ngủ? Em đang ngủ rồi mà. Mẹ còn phải làm nốt việc và trông em. Con nằm xuống ngủ tiếp đi. Bé Mít đưa tay lên dụi mắt rồi nằm xuống bên cạnh mẹ, để lại Hạnh với bao suy nghĩ lo lắng trong đầu. Chẳng lẽ mẹ cô ta đã chết ở trại phong và hiện về báo mộng cho cô ta biết? Không biết bốn anh chị của cô ta có gặp chuyện gì không? Phần vân không biết có nên gọi cho anh chị để hỏi không, thì bất ngờ điện thoại của Hạnh rung lên. Là ông Kim đang gọi. Vội ấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của người anh thứ ba. Hạnh à, giờ này chưa ngủ à? Chưa anh ạ. Con bé Na bị sốt nên em phải trông nó. Sao anh lại gọi giờ này? Chẳng lẽ... Anh vừa gặp một chuyện kỳ lạ. Nhưng gọi cho hai ông Kha và Khanh lẫn cái Hồng thì cả ba đều không nghe máy. May sao gọi cho cô thì cô lại nghe. Cô có gặp chuyện gì không? Em vừa gặp mẹ. Mà rõ ràng là em chưa ngủ. Nhà em cũng khóa cửa cẩn thận. Hình như mẹ mất rồi nên mới trở về báo mộng cho em biết. Thế à? Anh cũng vừa gặp mẹ đây. Anh cũng lo không biết chuyện gì xảy ra. Có khi sáng mai anh xin nghỉ về quê một chuyến. Hai anh em trao đổi với nhau thêm mấy câu, rồi Hạnh dập máy và nằm xuống bên cạnh con. Sáng mai cô ta sẽ qua nhà ông Kha rồi đến trại phong xem tình hình như thế nào. Nếu thật sự bà cụ Mơ qua đời, thì tại sao chỉ có cô ta và ông Kim nhìn thấy linh hồn của mẹ? Ông Kim nói có gọi cho ba người kia nhưng không ai bắt máy. Có lẽ họ không gặp linh hồn của bà cụ Mơ, hoặc nếu có thì chỉ gặp trong mơ mà thôi. Hồng, người con thứ tư của bà cụ Mơ, là người cuối cùng được linh hồn lạ cải trang, là người mẹ đáng thương đến thăm. Đêm nay giấc ngủ của Hồng khá là trọn vẹn, nhưng đến nửa đêm thì cô ta lại tỉnh giấc không hiểu lý do vì sao. Nhìn sang bên cạnh thấy chồng vẫn ngủ say, Hồng lặng lẽ ngồi dậy sau mấy phút nằm trở mình hết bên này sang bên khác. Cô ta với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bật lên để lướt mạng, với suy nghĩ là khi nào buồn ngủ thì sẽ ngủ tiếp. Nhìn trên màn hình thấy báo một cuộc gọi nhỡ của ông Kim, Hồng cũng tặc lưỡi cho đó là không quan trọng. Cô ta vào một số ứng dụng trên điện thoại như báo mới, Gmail, rồi chuyển sang lướt Facebook. Đang say sưa lướt Facebook, bỗng Hồng giật mình khi thấy trên màn hình xuất hiện một video mà trong đó bà cụ Mơ là nhân vật chính. Ngoài ra, không có một nhân vật nào khác. Trong video đó, bà cụ khóc lóc gọi tên 5 người con. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà cụ bỗng nhìn thẳng vào màn hình, gọi tên Hồng khóc lóc. Hồng ơi, con gái của mẹ, con không thương mẹ sao? Mẹ đói quá, mẹ lạnh quá, mau đến đây thăm mẹ đi con. Nói xong câu đó, đoạn video bỗng phụt tắt, rồi ứng dụng Facebook trên điện thoại của Hồng cũng tự nhiên bị ao ra ngoài. Không, không! Hồng kêu lên, cố vào lại Facebook để tìm lại đoạn video vừa rồi, nhưng không thấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em sao thế? Chồng của cô ta nằm bên cạnh lẻ nhẹ. Không, em không sao. Tuy miệng nói không sao nhưng Hồng vẫn tìm kiếm đoạn video kỳ lạ. Tất nhiên cô ta không thể tìm thấy được nữa. Chẳng lẽ cô ta nằm mơ? Nghĩ thế, Hồng lấy tay cấu mạnh vào da thịt. Cô ta kêu lên khe khẽ. Như vậy là không phải nằm mơ. Có khi nào bà cụ Mơ gặp chuyện gì không? Sáng mai cô ta sẽ qua nhà ông Kha rồi qua trại phong xem thử. Bây giờ thì Hồng không dám lướt Facebook cũng như dùng điện thoại nữa. Cô ta tắt máy rồi để lên đầu giường, cố nhắm mắt ngủ chờ đến khi bình minh để sang nhà người anh cả. Sáng hôm sau, lần lượt cả ba người Hồng, Hạnh và ông Kim từ thành phố kéo đến nhà ông Kha để kể lại những chuyện kỳ lạ họ gặp phải đêm qua. Nhưng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba, ông Kha trả lời. Mẹ vẫn khỏe, hôm qua anh và chú Khanh qua trại phong thăm mẹ rồi. Vừa hay chú Kim về đây, các cô chú qua thăm mẹ đi. Tất nhiên ba người con của bà cụ Mơ phải kiểm chứng lời ông Kha nói. Họ vội rời khỏi nhà ông Kha để đến trại phong. Và người ra mở cửa không ai khác là bà cụ Mơ. Thấy ba người con đến thăm mình, bà cụ rưng rưng. Các con đến thăm mẹ đấy à? Vào đi, vào đi. Cả ba người ngồi vây xung quanh bà cụ, nói chuyện hỏi han đủ kiểu. Sau khi chắc chắn rằng bà cụ vẫn khỏe, họ nói với nhau. Có lẽ đêm qua chúng ta đã gặp một chuyện kỳ lạ, đôi khi là sự việc tâm linh. Cũng có khi mẹ sắp mất nên ý thức của mẹ mới trở về gặp chúng ta. Có khi chúng ta phải đưa mẹ về, không để mẹ sống ở đây mãi được. Nhớ không may mẹ mất bất ngờ thì chúng ta sẽ mang tội bất hiếu. Em cũng đồng ý với anh, Hạnh nói. Thế thì phải về bàn với hai ông anh đã, Hồng nói thêm. Tất nhiên ông Kha và ông Khanh đồng ý với đề xuất của ông Kim. Cuối cùng bà cụ Mơ được ở lại căn nhà của con trai cả như trước đây và mỗi tháng được bốn người con còn lại gửi một số tiền để sinh hoạt. Bà cụ Mơ không hiểu vì sao các con mình lại thay đổi như thế và cả năm người con cũng không thể giải thích được lý do tại sao họ lại gặp những chuyện kỳ lạ như vậy. Chỉ mãi cho đến khi Thu bị công an đến điều tra về tội vô ý gây chết người thì mọi chuyện mới hé lộ. Cái xác của cô y tá sau khi bị Thu vô tình đâm chết thì đã bị cô ta vứt xuống sông cùng với đồ đạc. Chỉ độ một tuần sau, cái xác bị người dân làng phát hiện ra và công an cũng không mất nhiều thời gian để điều tra ra Thu là hung thủ. Thì ra đêm hôm đó Thu uống rượu say nên đã không làm chủ được tay lái, lại cộng thêm mưa gió và kết quả là gây ra tai nạn với một cô gái lạ đang trên đường tìm chỗ trú mưa. Linh hồn cô gái đó đã được đưa đường dẫn lối đến gặp bà cụ Mơ và làm việc tốt cho bà cụ đáng thương. Đêm Thu bị bắt đi, bà cụ Mơ gặp lại cô y tá trong giấc mơ. Cô y tá kể cho bà cụ nghe hết mọi chuyện, rồi vĩnh viễn biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng khoảng 20 năm sau, khi bà cụ Mơ qua đời được khá lâu, người ta thấy ông Kha và lần lượt bốn người em bị mắc một căn bệnh, chỉ cần nghe nhắc đến là không ai muốn đến gần. Đó là bệnh phong. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Một câu chuyện rất là hay và có rất là nhiều tình tiết cảm động về tình mẹ phải không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai lấy chủ đề Dì Ghẻ. Mời quý vị cùng đón nghe. Đêm nay, trời đổ mưa tầm tã, sét lóe lên sáng rực như xé bầu trời đang đẩy mây đen ra làm đôi. Ngay sau đó là có tiếng sấm rền vang trời, khiến những người yếu bóng vía rùng mình sợ hãi. Ở trong ngôi nhà tranh vách đất ở cuối làng Vạn, lẫn trong tiếng mưa gió là tiếng than khóc của con bé Bồng và ông Tam, hai người đang quỳ bên giường nhìn bà Mão bằng ánh mắt đau khổ. Con bé Bồng nắm chặt lấy đôi tay gầy nổi đầy gân xanh của mẹ, khóc lóc van nài như tế sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ mà chết thì con và bố biết sống với ai. Em cố gắng lên, sáng mai anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Em biết rõ bệnh tật của mình, em không sống nổi qua đêm nay. Anh hãy chăm sóc con gái mình thật tốt, thay cho em. Em sẽ phù hộ cho anh và con. Nói rồi, bà Mão ho mấy tiếng rồi nôn ra máu. Đôi mắt đục của bà cố nhìn chồng và con gái thêm một lần nữa rồi nhắm lại. Con bé Bồng gào khóc gọi tên mẹ. Bàn tay bà Mão không còn một chút phản ứng nào với bàn tay của nó nữa. Ông Tam khẽ gọi tên vợ trong đau khổ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao của bà thêm một lần nữa rồi đứng lên, đi ra cửa, lặng nhìn những hạt mưa đang rơi mà trong lòng đau đớn như bị ngàn kim đâm. Vợ ông đã mất sau một cơn bạo bệnh khiến bà ấy suy kiệt sức khỏe. Kinh tế gia đình ông cũng khánh kiệt, dù vốn dĩ trước đó cũng không lấy gì làm giàu có. Ông vẫn nghĩ, giá như mình có thể chết thay cho vợ thì tốt biết bao. Con gái ông cần sự chăm sóc của người mẹ. Bên tai ông, ngoài tiếng mưa tiếng gió, còn là tiếng than khóc của con bé Bồng. Sáng mai ông sẽ mua một cỗ quan tài rồi đưa vợ đi chôn luôn. Chứ ông làm gì còn tiền để làm ma cho vợ. Kiếp này ông đã làm khổ bà ấy quá nhiều rồi. Đến tận khi chết, bà ấy cũng không có được một cô áo tử tế. Cơn mưa đêm qua đã làm cho việc chôn cất bà Mão gặp nhiều khó khăn. Đất ở nghĩa trang nhão nhoét vì ngấm nước mưa, nặng gấp đôi gấp ba ngày thường. Nên những người phu đào đã phải rất tốn công tốn sức mới đào xong huyệt để đưa quan tài bà Mão xuống. Con bé Bồng bị bố nó và một người họ hàng giữ chặt, miệng cứ gào khóc gọi mẹ. Tay chân nó cứ nhất quyết muốn lao tới ôm lấy quan tài của mẹ nó. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng rưng rưng nước mắt cảm động. Những người phu đào phải chôn cất bà Mão thật nhanh vì trời hình như lại sắp đổ mưa. Những người đến tiễn đưa cũng nhanh nhanh chóng chóng đi về sau, sau khi nói xong câu chia buồn và dúi vào tay ông Tam mấy cái phong bì. Đất được lấp qua loa để vùi đi cô áo quan, rồi hai bố con ông Tam cũng trở về sau một ngày mệt lạ. Từ nay, gia đình ba người sẽ vĩnh viễn mất đi một người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó. Con bé Bồng, từ ngày mẹ mất, nó trở nên lầm lì ít nói. Hàng ngày cứ làm xong công việc là lại chui vào phòng ở lì trong đó không giao tiếp với ai. Ông ta an ủi con gái, nhưng chính bản thân ông cũng đang phải chịu nỗi đau mất mát, nên ông rất hiểu và thương con. Hai bố con ông sống nương tựa vào nhau, không mấy khi giao thiệp với người ngoài, cũng không mấy ai muốn đến gần bố con ông. Vì họ sợ nghèo và cũng không thích tính cách lầm lì của hai người. Cuộc sống của hai bố con ông Tam cứ thế trôi đi. Mấy năm sau, làng Vạn tiếp đón một người phụ nữ ở xa về. Không biết bà ta là ai, nhưng cánh đàn ông thì thích thú khi nhìn thấy bà ta. Còn phụ nữ thì đỏ mặt và ganh ghét mỗi khi có dịp rảnh rỗi ngồi nói chuyện. Họ nói về người đàn bà đó với đủ điều cay nghiệt. Không biết à là ai nhỉ? Nhìn răng điệu thì gớm, lẳng lơ phát sợ. Tôi nghĩ nó là gái làng chơi hết đát nên dạt về đây. Nhìn cái điệu bộ đong đưa đàn ông là biết rồi. Gớm, cái dáng thì đi như rắn bò. Mồm nói thì chưa nói đã cười. Ánh mắt thì lẳng lơ đa tình. Kinh! Từ ngày cái con mụ đó về đây là cánh đàn ông xôn xao hết cả lên. Lão nhà tôi hôm trước còn dám nhắc đến nó nữa chứ. Tôi điên tiết đem bình rượu mơ của lão đem đổ đi. Bà này, đúng là hoạn thư. Chứ sao? Không dặn mặt là có ngày chúng nó đưa nhau về hú hí ngay trong nhà mình. Những cuộc tám chuyện dường như cũng làm cho không khí mùa hè oi ả ở làng Vạn dịu bớt. Nếu như người đàn bà mới tới đó cũng bình thường như bao người khác, thì những người dân làng Vạn cũng sẽ không bàn tán nhiều như vậy. Nhưng khổ nỗi bà ta lại ăn mặc những thứ quần áo hở hang thiếu vải, khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt xấu hổ. Đã vậy lại còn khơi khơi nói những câu nói đùa tục tiếu hoặc những câu chửi bới bậy bạ. Ai cũng nghĩ người đàn bà chắc nét đó cũng sẽ để mắt tới những người đàn ông trai lơ. Nhưng không, một ngày nọ, người ta nhìn thấy bà ta đến căn nhà nghèo nàn của bố con ông Tam, tự nhiên kéo ghế ngồi, lại còn nói chuyện với con bé Bồng như kiểu thân thiết lắm. Lúc này, Bồng đã được 16 tuổi, xinh xắn giống hệt mẹ ngày trước, nhưng rất nhút nhát và dè dặt. Nó nhìn người phụ nữ đang ngồi giữa nhà, không hiểu chuyện gì, nó hỏi. Cô là ai vậy? Ôi trời, lớn thế này rồi mà nhìn thấy người lớn không chào à? Bố mẹ không biết dạy con à? Nghe câu phán xét của người đàn bà vô duyên, Bồng chỉ bẽn lẽn nói. Mẹ cháu mất rồi. Ra là thế, thảo nào không có người dạy dỗ đàng hoàng. Thế bố đâu? Bố cháu đi làm đồng chưa về. Đưa mắt nhìn một lượt căn nhà nghèo nàn của hai bố con, chép miệng. Nhà cửa thế này thì sau này đi lấy chồng thì lấy đâu ra của hồi môn. Con bé Bồng lại càng mặc cảm trước lời nói của người đàn bà vô duyên. Nhưng bà ta thì cứ mặc nhiên nói cười cười, không để ý gì đến tâm trạng của con bé. Sau cùng bà ta hỏi. Mẹ mất lâu chưa? Thế à, bố có ý định đi bước nữa không? Bố cháu sẽ không bao giờ lấy vợ nữa đâu. Bố chỉ yêu mẹ thôi. Bỗng bỗng trở nên cứng rắn, nó nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đáp lại. Cứ chờ xem. Nói rồi bà ta đắc thắng bỏ đi. Sau đó người ta thấy đàn bà chắc nét cứ quanh quẩn bên ông Tam. Ban đầu ông vì ngại trước những lời bàn tán của mọi người nên xa lánh bà ta. Nhưng người đàn bà đó vốn là một người đàn bà từng trải nên có rất nhiều kinh nghiệm mồi chài quyến rũ đàn ông. Với giọng nói ngọt ngào, sự quan tâm chiều chuộng, lại thêm tính cách lẳng lơ câu dẫn, nên cuối cùng ông Tam cũng siêu lòng trước sự tấn công của bà ta. Ông ngại ngùng hỏi. Cô tên là gì? Em là Phượng, Phượng trong Hoa Phượng Đỏ ấy. Cô nam quả nữ, nên người ta hoàn toàn có thể hiểu được tại sao ông Tam lại dễ dàng phải lòng một người đàn bà như Phượng. Ban đầu người dân làng Vạn còn bàn tán mỉa mai, nhưng dần dần họ cũng thông cảm cho ông Tam. Ông ta cũng cần một người để bầu bạn. Vợ ông ta đã khuất núi lâu rồi còn gì. Nhưng cũng có một số người thắc mắc tại sao Phượng lại chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khổ như ông Tam. Không ai tìm được câu trả lời. Thân phận của Phượng cứ như bị một màn đen che phủ. Trong khi ông Tam thì hạnh phúc với tình yêu mới thì Bồng buồn bã ra mặt. Nó không ưa Phượng. Nó trách bố vô tâm nên đã lãng quên mẹ. Nó cố ngăn cản bố nhưng không được. Ông Tam cứ như bị bỏ bùa, cứ đắm chìm vào tình yêu với Phượng. Một ngày nọ, người ta thấy Phượng dọn vào sống chung với bố con ông Tam. Không đám cưới, không giấy mời, không pháo hoa, chỉ có một mâm cơm mời mấy người thân thiết mà thôi. Đại diện nhà trai là người bố đã gần đất xa trời của ông Tam và một số anh em họ hàng. Còn đại diện nhà gái là một bà cụ đã rụng gần hết tóc, miệng móm mém với mấy cái răng sắp rụng. Người dân làng Vạn lại nói với nhau. Chắc ăn ở không ra gì nên mới không ai tới dự đám cưới. Ôi giời, chắc gì đã là lần đầu tiên lấy chồng. Cỡ còn đó chắc ông Tam là người thứ năm, thứ bảy. Toàn hoác những cái giếng cuối làng đấy chứ. Người cưới được vợ thì hân hoan, người lấy được chồng thì hạnh phúc, người bàn tán thì sung sướng. Chỉ mỗi Bồng là không vui vẻ gì. Nó không ưa Phượng và chắc chắn Phượng cũng không ưa gì nó. Sau khi lấy ông Tam, Phượng bỏ đi biển biệt cả tháng trời, không ai thấy mặt cô ta ở nhà để chăm sóc cho hai bố con. Ông Tam hay ai hỏi thì Phượng nói cô ta còn phải đi làm, nhưng làm công việc gì thì không cho ai biết. Bồng thì từ khi bố nó lấy vợ mới thì tỏ ra xa lánh bố, bởi nó cho rằng ông đã quên đi người mẹ đáng thương của nó và nó cũng ghét Phượng nữa. Từ khi Phượng về nhà này, hàng ngày nó phải giặt một chậu quần áo đầy của bà ta, nấu cho bà ta ăn những món mà cả đời nó chưa bao giờ được nghe, như gà nấu rượu, bò nướng ngói. Đã vậy, Phượng lại còn mua rất nhiều bia rượu về để uống. Trong lúc nhậu nhẹt thì nói những lời tục tĩu khiến con bé Bồng rất ngại ngùng. Mẹ nó khi còn sống chưa bao giờ nói những câu cay nghiệt như thế cả. Ban đầu bà ta còn nể mặt ông Tam, nhưng về sau bà ta khinh thường ông ra mặt. Có lần bà ta chỉ tay thẳng vào ông rồi nói: ông là cái thứ đàn ông vừa ngu vừa hèn, bảo sao cả đời lúc nào cũng nghèo. Thứ người như ông tôi lấy cho là may rồi, liệu mà bảo cái con ranh con kia nghe lời tôi. Nhìn nó tôi thấy chướng mắt quá. Đã nhiều lần Bồng nói với bố: hay là bố bỏ bà ấy đi, con ghét và sợ bà ấy lắm. Còn đừng nói vậy, dì không phải là người xấu đâu. Bổng biết bố mình là một người hiền lành nên ông ấy sẽ không dám phản kháng lại gì. Người dân làng vẫn nói với nhau. Ông Tam đúng là dại, đậu hai thứ tóc rồi mà còn phải lấy cái thứ đàn bà không ra gì. Chỉ khó cho cái con bé Bổng. Hôm trước tôi thấy nó đi chợ mua thịt chó mà thương quá. Gầy rớ xương ra mà trên tay lại có mấy vết thâm tím. Hỏi thì nó nói bị mụ phượng đánh. Tôi hỏi bố đâu mà không can thì nó bảo bố nó cũng sợ gì nên không thể can được. Kết quả là cả hai bố con cùng bị đòn. Đúng là ác phụ. Cái thứ đàn bà đó chỉ đáng cạo đầu bôi vôi, thả rọ trôi sông. Dân làng vạn cũng chỉ dám bàn tán sau lưng Phượng mà thôi. Bởi nếu cô ta mà nghe thấy thì cô ta sẽ không ngần ngại mà cãi nhau với họ, thậm chí là xông vào đánh nhau. Đáng sợ hơn là Phượng còn thuê 1-2 gã giang hồ làm bảo vệ cho mình, nên không ai muốn dính dáng tới cô ta. Thân phận của Phượng cuối cùng cũng bộc lộ khi một anh chàng đang sinh sống và làm việc ở thành phố về thăm quê, tình cờ nhìn thấy ả mới nói. À, đàn bà này tôi lạ gì? Ngày trước làm gái trên thành phố, từng bị vợ người ta đến đánh ghen, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ già rồi, hết đát, nên không có dám về quê, trôi giạt đến đây để tìm một tấm chồng. Người làng mình hiền nên không dám dây vào, gặp phải người khác thì có khi rụng răng lâu rồi. Bà kể cũng lạ, bà ta có một cô con gái cơ mà, không hiểu sao lại không thấy đâu nhỉ. Đấy, biết ngay mà. Nhìn cái điệu bộ là tôi biết ngay không phải là người tốt đẹp gì cho Cam. Chỉ tội chồng Tam và con bé Bổng. Ông ấy dại thì ông ấy phải chịu thôi. Câu chuyện về quá khứ của Phượng bay đến tai ông Tam. Vốn là một người hiền lành đến mức nhu nhược, ông chỉ hỏi vợ. Sao em không đưa con gái em về đây ở cùng em luôn? Cái gì? Ông có bị mất trí không đấy? Ông nhìn lại cái chòi rách nát này đi. Chỉ hợp với hai bố con ông thôi. Tôi nói cho ông biết, tôi lấy ông chỉ là vì muốn có một tấm chồng mà thôi. Chứ yêu thương gì cái ngứa ông? Phượng thè thé trả lời. Con tôi đang sống trên thành phố sung sướng. Không bao giờ nó chịu về cái nơi khỉ ho cò gái này đâu. Nghe Phượng quát tháo mà ông Tam chỉ biết nín thinh. Người ta nói Phượng từng là gái làng chơi, bây giờ thì giải nghệ và mở một cửa hàng bán quần áo trên thành phố. Nhưng với quá khứ lẫy lừng như thế thì không ai dám rước. Trở về quê cũng không được nên ả mới trôi giạt về đây. Không may cho bố con ông Tam rơi vào cái bẫy của ả giăng ra mà không có cách nào trốn thoát. Ả đã từng đe dọa. Ông mà dám ly hôn thì tôi cho người đánh gãy chân tay của cả hai bố con nhà ông đấy. Kết quả là ông Tam chỉ dám im lặng, còn con bé Bổng thì ngày càng khép kín, không dám tiếp xúc với Phượng. Nó ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng ả đàn bà độc ác và không dám kêu than. Có một vài người nói Phượng có số sát phu. Quả thật trong quá khứ ả từng chung sống với một vài người đàn ông, nhưng không hiểu sao cứ sau một thời gian ngắn họ lại chết bất đắc kỳ tử. Và ông Tam cũng không ngoại lệ. Sau 2 năm chung sống với Phượng, người đàn ông nông dân mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Lúc ấy Bổng vừa tròn 18, xinh đẹp như trăng rằm nhưng rất nhút nhát. Nỗi đau mất bố khiến cô như bị câm hoàn toàn. Cô chỉ khóc lóc tiếc thương bố, không nói một lời với bất cứ ai, nhất là Phượng. Điều này làm ả càng ngứa mắt. Ả đã mưu tính sau khi ông Tam chết ả sẽ bán mảnh đất nơi hai bố con Bổng ở đi, rồi lừa Bổng lên thành phố để bán vào những động mại dâm. Bổng bây giờ đã đủ tuổi lại xinh đẹp chăm chỉ, chẳng bù cho đứa con gái riêng của Phượng, vừa xấu lại vừa lười. Bán Bổng đi sẽ thu được một món tiền lớn. Đợi qua 49 ngày ông Tam đã, lúc đó con bé kia sẽ không thoát khỏi tay mình. Thật may, mình từng ngăn cản thằng đàn em từng muốn cưỡng hiếp Bổng, không thì giờ này có phải mất đi một món hời không? Sau khi tang lễ xong xuôi, Phượng dỗ dành Bổng. Bố mẹ đều mất rồi, còn có muốn lên thành phố không? Ở đây vừa nghèo khổ vừa lạc hậu, lên đó dì sẽ cho con đi học nghề may mà con thích. Bổng chỉ lắc đầu, Phượng tiếp tục dỗ dành. Sao thế? Con có thể lên đó sống cùng dì và em Thảo. Dì có một ngôi nhà rất to và đẹp, dì sẽ cho con ở phòng to nhất. Bổng vẫn lắc đầu, Phượng chưa bỏ cuộc, lại tiếp. Con có thể mang theo di ảnh và bát hương của bố mẹ con lên đó để thờ, dì không cấm con đâu. Nhưng ả dụ dỗ thế nào cô vẫn từ chối. Cuối cùng ả giở mặt. Mày tưởng mày không đi mà được sao? Tao nói cho mày biết, mày mà không đi theo tao thì mày cũng không ở đây được đâu. Tao sẽ bán cái mảnh đất này đi, để xem mày không có nơi nương tựa thì sẽ làm thế nào. Lúc này Bổng mới lên tiếng. Dì không được làm như vậy, đây là nhà của bố mẹ tôi. Tao là vợ chính thức của bố mày, ông ấy chết rồi thì tao là người có quyền quyết định. Mày không ngăn cản được đâu. Còn ranh, liệu mà thu xếp quần áo đi. Bổng khóc hết nước mắt khi biết được dã tâm của dì ghẻ, nhưng cô không thể làm được gì. Một tuần sau, người ta thấy Bổng mang hai bát hương của bố mẹ đi cùng Phượng bắt xe lên thành phố. Còn ngôi nhà tồi tàn thì bị mấy người lạ san bằng để xây nhà khác. Suốt quãng đường đi, Bổng cứ nhìn về hướng làng mình, hai mắt ướt đẫm nước. Cô không hề biết rằng mình đang rơi vào cạm bẫy thâm độc do dì ghẻ giăng ra. Đi được 1/2 quãng đường, Bổng bị dì ghẻ lừa vào một nhà nghỉ, lấy cớ rằng mới đi được một nửa đường, mệt quá rồi, nghỉ lại đây đêm nay rồi sáng mai đi tiếp. Bổng cũng không còn cách nào khác nên đành nghe theo. Cô ở một phòng riêng, ngay bên cạnh phòng của Phượng. Nhưng khi cô vừa đóng cửa phòng để đi tắm thì từ ngoài xông vào hai gã đàn ông. Họ bịt chặt miệng cô, nhét khăn tẩm thuốc mê khiến cô mê man bất tỉnh rồi đưa ra khỏi nhà nghỉ. Không ai biết Bổng sẽ bị đưa đi đâu, kể cả Phượng. À được nhận một số tiền lớn, đủ để mở thêm một số quần áo nữa. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa xử lý được con bé kia mà vừa có một khoản tiền lớn. Dì ảnh và bát hương của bố mẹ Bổng cũng bị Phượng bỏ lại ở nhà nghỉ. Từ đó không ai nghe nói gì về Bổng nữa. 5 năm sau, Thảo, con gái của Phượng trở thành một nữ sinh cấp 3. Chỉ còn nửa năm nữa là nó sẽ phải bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng nó lại chẳng chịu học hành gì cả, mà chỉ suốt ngày ăn chơi đua đòi với đám bạn xấu. Thảo bị mẹ la mắng suốt ngày nhưng nó cứ lì mặt ra, coi những lời mắng nhất của mẹ như gió thổi ngoài tai. Tính cách của nó giống y hệt như mẹ nó khi xưa, cũng vì ham chơi nên lười học rồi bỏ học sớm, nghe theo lời dụ dỗ của người xấu mà bỏ nhà đi, rồi trở thành gái làng chơi khi vừa tròn 17 tuổi. Thảo là sản phẩm của một lần đi khách không an toàn, mẹ nó đã toàn bỏ đi, nhưng các bác sĩ đã nói, cô đã phá thai rất nhiều lần rồi, tử cung của cô mỏng lắm rồi, nếu lần này mà bỏ đi nữa thì sau này không sinh con được nữa đâu. Nghe vậy Phượng hoảng sợ nên đành giữ lại cái thai, dù chẳng biết bố của con mình là ai. Nhưng trong cái rủi có cái may, dường như đứa bé đã mang lại may mắn cho Phượng. Nên khi Thảo vừa được 1 tuổi, cô ta may mắn gặp được một người đàn ông giàu có để mắt tới và bao nuôi. Chuyện tình với người đàn ông đó đã mang lại cho Phượng một số tiền lớn, nhưng cũng mang lại cho ả một trận đánh ghen kinh hoàng từ vợ ông ta. Từ đó cô ta giải nghệ cái nghề làm vợ người ta. Lúc đó cô ta đang ngấp nghé 30, nếu vẫn tiếp tục làm nghề bán chôn nuôi miệng thì sẽ bị liệt vào cái loại hàng quá đắt. Thôi thì giải nghệ và đi lấy chồng là chuẩn bài rồi. Gia đình cô ta đã từ mặt con gái vì quá khứ lẫy lừng của mình, duy chỉ có người mẹ già của cô ta vì thương con nên vẫn yêu thương đùm bọc. Phượng nhớ lại quá khứ của mình mà chán ngán, bây giờ con bé Thảo lại có vẻ đi vào vết xe đổ. Nó là con gái của một ả ca ve. Bố thì không biết mặt, bảo sao không được giáo dục tử tế. Thôi thì cuộc đời của nó thì nó phải tự quyết định thôi. Phượng thở dài. Chiều nay, trước khi đi ra cửa hàng, Phượng đã dặn con bé Thảo. Ở nhà học bài đi, đừng có đi chơi lêu lổng nữa, sắp thi rồi đấy. Thảo chỉ vâng cho con lệ. Sau khi mẹ nó đi được 30 phút thì nó nhận được một cuộc gọi của bạn rủ rê đi nối tóc. Nghe vậy nó đồng ý đi ngay. Vì mới hôm trước nó đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình sau khi chia tay người yêu, là một thanh niên vô công dỗi nghề. Đêm hôm đó Phượng trở về nhà muộn sau một chuyến đi chơi bù khú với bạn bè, cả người sặc sụa mùi rượu. À không nhìn vào phòng con gái xem nó đang làm gì mà đi thẳng về phòng ngủ. Bây giờ là 1 giờ sáng, Phượng cứ thế yên tâm ngủ với suy nghĩ. Chắc chắn Thảo phải ở nhà rồi. Cô ta ngủ say, ngáy ầm ầm như sấm. Không hay biết rằng trong lúc mình ngủ, Thảo đi vào phòng mình, đứng nhìn chằm chằm vào người mẹ tội lỗi bằng ánh mắt căm ghét. Nó cứ đứng như thế một lúc lâu rồi trở về phòng mình, ngồi xuống bàn trang điểm, xõa mái tóc nối xuống và quan sát mình trong gương. Bên tai mình, Thảo nghe thấy một giọng nói. Em thấy mái tóc của chị có đẹp không? Còn ở trong gương, Thảo nhìn thấy hình ảnh của một cô gái chọc đầu đang ngồi ngay cạnh mình. Đêm hôm đó, Phượng mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ cô ta gặp lại Bồng, đứa con gái riêng của ông Tam, với một bộ dạng đáng sợ. Bồng mặc một chiếc váy trắng, tóc dài đến chấm gót, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ. Tóc của Bồng có sức mạnh của ma quỷ, nó tự động giải ra và trói chặt chân tay của Phượng, khiến ả không sao cử động được. Ả lắp bắp: Bồng, là mày con đấy à? Bồng không trả lời, chỉ nhìn mụ mẹ kế độc ác, trong khi tóc của cô vẫn tiếp tục di chuyển lên phần cơ thể phía trên của Phượng. Những lọn tóc dài và đen chui vào miệng của Phượng, từng sợi tóc sắc như có gai, khiến cổ họng của ả như bị xé rách. Những sợi tóc lại tiếp tục đâm vào mắt, vào lỗ mũi và lỗ tai của Phượng, khiến cô ta đau đớn dãy giụa, máu chảy thành vũng lớn, rồi ả chết trong đau đớn. Nhưng một giây cuối cùng trước khi chết, Phượng nhìn thấy những sợi tóc từ từ chui ra khỏi cơ thể mình, sau đó trở về cơ thể Bồng và rút ngắn lại cho đến khi Bồng chỉ còn cái đầu chọc lốc bóng loáng. Cô cười vang thỏa mãn: đó là cái kết dành cho bà. Giấc mơ thật đáng sợ. Phượng tỉnh dậy giữa đêm mà mồ hôi túa ra như tắm. Ả vừa gặp lại Bồng với vẻ ngoài đáng sợ. Cách đây 5 năm, con bé đã bị ả lừa bán cho những kẻ buôn người. Bây giờ không biết con bé đó sống hay chết. Chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi chính là điềm báo rằng Bồng đã chết? Khổ nỗi, Phượng đã bị mất điện thoại, trong đó chứa rất nhiều thông tin liên lạc của những kẻ buôn người năm xưa, nên ả không thể gọi điện cho họ để hỏi về tình hình của con bé Bồng được. Phượng chán nản đắp chăn cao lên tận cổ. Cô nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ đáng sợ về Bồng, nhưng không tài nào ngủ được. Hy vọng con bé đó vẫn còn sống. Sáng hôm sau, Phượng đi qua phòng của Thảo, gõ cửa gọi con bé đi ăn. Cô ta cứ nghĩ con bé giờ này phải đang ngủ, nhưng trước mắt cô ta là hình ảnh Thảo đang ngồi học bài, chuyện gần như hiếm khi xảy ra. Không tin nổi vào mắt mình, Phượng hỏi con: Con đang học đây à? Vâng, Thảo lạnh lùng trả lời. Thế đã ăn gì chưa? Chưa, nhưng con không đói, Thảo nói nhưng không ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Thế thì đi ăn cùng mẹ nhé, rồi về học. Sáng ra không ăn mà đã ngồi học thì hại sức khỏe lắm. Mẹ cứ đi đi, con sẽ tự ăn. Thảo bỗng trở nên lạnh lùng xa cách mẹ nó. Phượng nhìn con gái từ đầu đến chân, cứ ngỡ như một người lạ đang ngồi trong nhà mình vậy. Thảo vốn dĩ rất ghét học, nếu không phải bị mẹ nhắc thì sẽ không bao giờ chủ động ngồi vào bàn. Hoặc giả như có nghe lời thì cứ 5 phút là lại đi vệ sinh, rồi kêu đói bụng, kêu khát nước để trốn học. Nếu nó chịu thay đổi thì mừng quá, Phượng thầm nghĩ. Nhưng cô ta không hề biết rằng con gái mình đã bị Bồng thao túng thân xác để từ đó vào được nhà và trả thù ả. Sau khi Phượng đi khỏi, đầu óc Thảo trở nên trống rỗng, tay vẫn cầm bút, mắt vẫn nhìn vào trang sách, nhưng trong đầu thì có hai suy nghĩ đang đấu tranh. Cô là ai? Tại sao lại nhập vào tôi? Tôi không muốn học, tôi muốn đi chơi. Ngay lập tức, Thảo nghe thấy tiếng nói đanh thép. Cô đúng là sướng không biết hưởng. Mẹ cô là người độc ác, nhưng bà ta luôn muốn cô học hành tử tế. Nếu cô không muốn học thì chết đi. Như có một ma lực, Thảo buông bút đứng lên khỏi ghế, rồi đi tới bên cửa sổ. Thảo không có sức phản kháng, bước chân lên thành cửa sổ. Trong đầu vẫn có hai tiếng nói. Không, tôi không muốn chết, tôi xin cô tha cho tôi. Không được, cô là kẻ lười biếng. Cô tưởng tôi vì cô mà muốn học hành chăm chỉ hay sao? Vậy cô chỉ muốn tôi học thôi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ nghe lời cô. Cho tôi xuống đi. Ở bên dưới đang có rất nhiều người đứng nhìn cảnh tượng Thảo đang chơi vơi trên cửa sổ, chuẩn bị ngã xuống đến nơi. Họ nhào nhào lên, chỉ trỏ hò hét. Có người thì lấy điện thoại ra quay. Thảo vốn sợ độ cao nên nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn cố van xin nài nỉ. Cô cho tôi xuống đi, tôi xin cô đấy. Cô muốn làm gì cũng được, tôi sợ lắm. Trong lúc này, Phượng ở hàng phở. Trong lúc chờ người ta bưng ra thì cũng ngồi lướt điện thoại giết thời gian. Đoạn livestream quay cảnh một cô gái đang đứng trên cửa sổ toan nhảy xuống xuất hiện đầu tiên trên bản tin. Phượng hét lên: Thảo! Cô ta lao ra khỏi quán phở nhanh như một cơn gió. Tại sao con bé lại muốn tự sát chứ? Khi Phượng về đến nhà thì thấy đám đông hiếu kỳ đứng trước cửa nhà mình đang giải tán dần nhưng vẫn xôn xao bàn tán. Hoảng hốt vào trong nhà gọi tên con gái ầm ĩ. Thấy Thảo vẫn bình an thì Phượng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vội lao tới bên con gái rồi hỏi: "Con có sao không? Tại sao lại muốn tự sát cơ chứ?" "Con không sao. Thôi mẹ đi ra cho con học." "Sao con lại thay đổi thế? Con bị làm sao?" "Con đã nói không sao mà. Mẹ đi ra ngoài đi." Thảo cáu gắt đuổi mẹ: "Nếu mẹ không ra là con bỏ nhà đi đấy." Phượng thấy con gái mình thay đổi quá mức như thế thì ngạc nhiên lắm, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Cô ta đành bỏ ra ngoài nhưng vẫn quan tâm đến con. "Mẹ mua phở về cho con ăn nhé." "Con muốn ăn bánh đúc thịt Bắc Giang cơ. Mẹ đi mua món đó đi." Phượng tròn mắt nhìn con gái. Trước đây nó rất ghét món bánh đúc đó mà, tại sao bây giờ lại đòi ăn? Cô ta hỏi lại thì vẫn nhận được câu trả lời như thế, nên đành tìm mua món ăn đó, dù quanh khu phố cô ta ở không có nhiều nơi bán món này. Phượng đi rồi, Thảo vẫn ngồi như người vô hồn. Nhưng ở đằng sau lưng, mái tóc của Thảo tự động tách sang hai bên. Một con mắt chỉ còn lòng trắng xuất hiện, đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng của Thảo. Ăn sáng xong, Phượng đi ra chợ mua đồ về nấu cơm cho Thảo ăn. Con bé bỗng nhiên thay đổi tính nết như thế làm cô ta rất vui mừng. Nhưng tại sao nó lại muốn nhảy lầu tự sát cơ chứ? Có lẽ chiều nay phải đưa nó đi khám xem sao. Có khi nào nó học hành căng thẳng quá mà bị stress quá nên thay đổi tâm tính không? Đang lúi húi chọn gà để về hầm, Phượng vô tình gặp lại một người đàn ông mà cách đây 5 năm đã bắt cóc bồng. Cô ta khẽ gọi: "Lục phải không?" Hắn ta đội mũ lưỡi chai che kín mặt, không muốn ai nhận ra, nên khi bị Phượng gọi tên thì có phần hoảng hốt. Hắn phủ nhận luôn: "Không, chị nhầm rồi." Nói rồi hắn toàn bỏ đi nhưng bị Phượng giữ lại: "Không, đúng là anh rồi, Phượng đây mà." Nghe vậy gã đàn ông giang hồ mới nhìn kỹ lại Phượng, nhận ra người quen thì mới xác nhận: "Đi chỗ khác nói chuyện đi." "Về cửa hàng tôi đi." Đặt trước mặt Lục cốc nước, Phượng hỏi thăm về tình hình của bà Hà, tú bà mà cô ta đã bán bồng, và Hào, gã đàn ông tham gia bắt cóc cô gái tội nghiệp cùng với Lục. Lục lắc đầu: "Chết rồi, cả hai chết rồi." "Sao lại chết? Chết lâu chưa?" "Cách đây tầm 1 tháng, hai người đó chết thảm lắm." "Anh kể cho tôi nghe đi, tôi sốt ruột quá." Lục đưa cốc nước lên miệng uống một hơi, rồi kể cho Hà nghe về cái chết của mụ tú bà và gã giang hồ. Trước khi kể, hắn hỏi Phượng về con bé bồng: "Bà còn nhớ con bé mà cách đây 5 năm bà bán cho mụ Hà không?" "Nhớ chứ, tôi cũng đang định hỏi về nó đây. Dạo này nó sao rồi?" "Nó chết sau khi bị đưa về nhà của mụ Hà. Con bé đó ngang bướng không chịu tiếp khách. Khi tiếp khách còn cắn người ta chảy máu, nên bị mụ Hà nhốt vào chuồng mấy con chó giữ. Kết quả là con bé bị chó cắn chết, xác nó bị đem đi đâu không ai biết. Nhưng về sau tôi nghe nói nó được chôn cất ở bãi tha ma cách nhà mụ Hà chừng 5-7 km. "Trời ơi!" Phượng thốt lên như thể thương xót bổng lắm. "Thế bà Hà và Hào sao lại chết?" "Mụ Hà thì tôi không rõ sự tình, vì lúc ấy tôi đi lấy hàng cùng với cả mấy thằng. Lúc trở về thì nghe nói mụ ấy chết rồi, nên chỉ kịp ra mộ thắp mấy nén hương. Mụ ấy mất, quán karaoke và tẩm quất massage của mụ ấy cũng đóng cửa. Tôi hỏi con Liên thì nó bảo hôm mụ Hà chết là mụ ấy có tiếp một cô gái, chắc định đến xin làm. Hai người nói chuyện một lúc khá lâu, nhưng sau khi cô ta đi thì mụ ta thắt cổ tự vẫn. Trong sợi dây thừng có mấy sợi tóc đen dài, trong khi tóc mụ ta thì ngắn và nhuộm vàng. Công an đến điều tra nhưng không sao tìm được cô gái đó. Bọn con gái làm trong quán cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô ta. Bây giờ thì ổ nhện nhện của mụ ta tan đàn rẻ ngé rồi, nhưng căn nhà vẫn bỏ hoang không có ai dám thuê." "Thế còn thằng Hào thì sao?" "Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi cùng thằng Hào và mấy thằng nữa đi ăn nhậu đến 12 giờ đêm mới về. Thằng Hào say khướt nên tôi còn đưa nó về tận nhà. Thế nào mà sáng hôm sau qua rủ nó đi ăn sáng đã thấy bảo nó chết rồi." "Trời ơi, nó chết vì nhậu say quá hay sao?" Phượng hỏi một câu ngớ ngẩn. "Nếu chết vì say rượu thì giờ này cô ta đã không còn sống nữa rồi." Không, nghe người ở phòng bên cạnh bảo sau khi tôi đi thì nghe thấy thằng Hào nói chuyện với ai ấy. Khổ chỗ, chỗ nó trọ thì toàn là người như nó nên có không ai quản lý, chuyện người lạ ra vào. Người ta bảo còn tưởng nó xem phim nên không để ý, nhưng có nhìn thấy một người đàn ông đầu chọc đi ra khỏi phòng nó lúc 2 giờ. Anh ta bảo chỉ biết đó là một người đàn ông thôi vì thấy cái bóng đi lướt qua cửa, còn mặt mũi như thế nào thì không biết. Thế à? Thật kỳ lạ. Phượng không hiểu ai đã ra tay sát hại hai người đó. Rõ ràng họ không tự nhiên mà tự sát. Này, thế ông có nghĩ là ai là người giết hai bọn họ không? Lục nhún vai lắc đầu, nói chịu một tiếng nhạt thách. Gã lại tiếp. Cả hai vụ đều được công an kết luận là tự sát, nhưng nhiều người không tin. Thôi thì người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi cảm thấy không làm ăn được ở đó nữa nên trôi giạt về đây. Bà chị có công việc gì cho tôi làm với? Có chứ, chỉ sợ chú không chịu làm thôi. Phượng nháy mắt được tỉnh với Lục. À, đàn bà lẳng nơ này không mấy khi chịu sống một mình không có đàn ông bên cạnh. Vừa hay, à vừa chia tay với người tình và cũng là bảo vệ cửa hàng. Bây giờ gặp Lục thì để gã đảm nhiệm luôn vậy. Phượng đưa tay sờ lên cổ áo của Lục, nháy mắt ra hiểu. Hiểu ngay ý của à, Lục cũng cần một nơi để sống và một người phụ nữ. Hắn lao ngay vào Phượng. Bên trong xốp quần áo dành cho đủ mọi tầng lớp, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy nhục dục lẫn trong tiếng nhạc trữ tình không lời. Thảo tắt hết điện thoại, không nói chuyện với đám bạn ham chơi vì cô biết họ chỉ rủ mình đi chơi mà thôi. Không hiểu sao từ khi nối xong bộ tóc này, tâm tính Thảo lại thay đổi như thế. Cô vẫn thường nghe người ta nói khi đi nối tóc mà nối về bộ tóc của người chết thì sẽ bị ma ám. Vậy thì chắc chắn bộ tóc này là của người chết rồi, cô phải đi tháo nó ra ngay. Cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác quyết định, nhưng chỉ mới đi ra đến cửa, đầu của Thảo đau như búa bổ, cô không thể đi được nữa, bởi cứ tiến thêm một bước là lại đau, đau đến phát khóc đi được. Còn ma không muốn cô tháo bộ tóc của nó ra, Thảo nghĩ, chẳng lẽ con ma này có vấn đề về thần kinh, vô duyên vô cớ nhập vào Thảo chỉ để ép cô học. Nếu cô không làm theo ý nó thì nó sẽ hành hạ cô hoặc xui khiến cô đi tự tử. Thế này thì cô sẽ gọi người đến nhà tháo cho mình. Cô không tin cô lại chịu thua một người không còn trên dương gian nữa. Nghĩ là làm, Thảo gọi cho người hôm trước nối cho cô bộ tóc này và kể lại mọi chuyện, yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm. Nghe vậy, người làm tóc vội tới nhà của Thảo để giúp cô tháo tóc. Nhưng Thảo chờ mãi không thấy cô ta đến, gọi 5-7 cuộc không thấy nghe. Thảo bực mình khi nghĩ rằng người làm tóc đã bội hứa, tiếc là mình không thể đến tận nơi để bắt đền được. Thảo nghĩ, thời buổi này toàn những kẻ làm việc không có tâm, chỉ nhăm nhăm cầm tiền, rồi khi xảy ra chuyện thì đùn đẩy hoặc trốn tránh trách nhiệm. Thảo lên Facebook định viết một bài về salon tóc đã nối cho cô bộ tóc có ma, thì đúng lúc đọc được tin tức về một vụ tai nạn mới xảy ra ngay gần nhà mình. Nạn nhân không ai khác chính là người làm tóc đã nói chuyện với Thảo. Thảo buông rơi điện thoại. Xem ra con ma không muốn cô tháo bộ tóc của nó ra rồi. Bên tai Thảo lại có tiếng nói. Cô không thoát được đâu. Cô muốn gì? Thảo không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng lên nói lớn. Rồi cô sẽ biết thôi. Cô đúng là một kẻ tâm thần. Thảo gan lì nói thẳng ra những từ ngữ không kiêng nể. Cô đúng là gan dạ đấy, giống hệt mẹ cô. Nhưng tôi không giết cô đâu. Cô biết mẹ tôi à? Biết. Rất rõ là đằng khác. Bà ta là kẻ đã hãm hại tôi đấy. Mẹ tôi đã làm gì cô? Bán tôi cho một mụ tú bà để ép tôi làm gái mại dâm. Công việc trước đây mẹ cô đã làm. Không, tôi không tin. Thảo lẩm bẩm. Cô cứ hỏi mẹ cô thì sẽ rõ. Vậy cô muốn trả thù sao? Đúng thế. Nhưng tôi không làm gì cô đâu. Không! Không! Thảo hét lớn. Vừa nói cô vừa đưa tay lên cố dứt bộ tóc ra khỏi đầu mình, nhưng không thể dứt ra được. Trái lại cô cảm thấy rất đau đớn. Cô đừng tự làm đau mình. Trả thù xong tôi sẽ tự bỏ đi. Hồn ma lại lên tiếng. Bây giờ tôi không ép cô học nữa đâu. Cô đúng là một kẻ ngốc, được hưởng một cuộc sống tốt mà không chịu, trong khi tôi ao ước mà không được. Phượng không hề biết chuyện xảy ra với con gái mình, cũng không nghĩ rằng Bồng từ có chết trở về trả thù mình. Cô ta bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện kinh doanh buôn bán và người tình, thỉnh thoảng quan tâm xem Thảo học hành như thế nào. Lục chính thức dọn đến nhà của Phượng ở chung với hai mẹ con à. Tất nhiên Thảo không ưa gì gã, nhưng Phượng nói với con gái: "Con phải ngoan ngoãn với chú, chú sẽ là dượng của con đấy." Thảo không trả lời mà vùng vằng quay mặt đi. Cả đàn ông này đúng là một kẻ không ra gì. Tại sao mẹ cô lại đưa một người như gã về nhà cơ chứ? Ánh mắt gã nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đừng có hòng, gã mà dám làm gì, Thảo sẽ không ngần ngại mà đâm chết gã đâu. Thật là đau đầu, đối phó với bộ tóc nối ma quỷ không xong, giờ lại thêm gã đàn ông này nữa. Thôi mặc kệ, dẫu sao mẹ cô cũng đâu có tìm được người đàn ông nào tử tế cơ chứ. Nhưng cô không hiểu con ma trong bộ tóc này sẽ trả thù mẹ cô như thế nào. Tuy mẹ cô không phải là người tốt, đã vậy còn hại chết người nữa. Nhưng mẹ là người thân duy nhất của cô không muốn bà ấy gặp chuyện. Thảo quyết định sẽ cắt bỏ đi bộ tóc này để cho con ma ấy không còn chỗ trú ngụ. Cũng lắm là đội tóc giả một thời gian, Thảo nghĩ đơn giản. Được kéo lên, cắt từng nhát một, từng lọn tóc rơi xuống đất. Cứ như thế đầu của Thảo nham nhở giống như bị ai cắt tóc đánh ken vậy. Thật kỳ lạ là không có chuyện gì xảy ra. Cô cứ nghĩ con ma đó sẽ gây ra chuyện để ngăn cản với cô chứ. Cắt xong, Thảo mang hết chỗ tóc đó đi đốt. Vừa đốt cô vừa lẩm bẩm: "Cô tưởng tôi chịu thua cô sao? Tôi trả lại bộ tóc cho cô đấy. Nhận lấy đi. Từ nay cô không thể đi hại ai được nữa rồi." Mọi chuyện như vậy tưởng là xong, nhưng một tháng sau Phượng bắt đầu gặp chuyện. Hôm đó cô ta ở cửa hàng một mình, còn Lục thì đi lấy hàng thay cho à. Hôm đó trời mưa tầm tã, không mấy người ra đường nên cửa hàng của Phượng cũng vắng tanh vắng ngắt. Ngồi mãi không có ai vào mua. Phượng buồn ngủ quá nên đóng cửa hàng vào để đi ngủ. Trong khi ngủ, cô ta mơ thấy Bồng trong một bộ dạng đáng sợ. Bồng mặc một chiếc váy trắng, trên chiếc váy ấy có nhiều chỗ dính máu, nhưng đầu thì chọc lốc. Phượng hoảng sợ hỏi: Mày chết rồi tại sao lại còn hiện về?" "Tôi phải trở về để lấy mạng bà." Mày đã giết bà hả? Và tay Hào phải không?" "Đúng vậy. Và bà sẽ chết thảm hơn họ." Mày định làm gì tao?" Bồng không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi biến mất. Một nụ cười ghê rợn khiến Phượng sợ gai ốc. Phượng vẫn gọi tên Bồng không ngừng, đang nằm trên ghế mà ngã xuống đất. Lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cơn ác mộng thật đáng sợ. Có lẽ khi Lục về, sẽ nói gã đưa đi viếng mộ của Bồng. Không ngờ việc mình làm lại gián tiếp đẩy Bồng đến chỗ chết. Nhưng bây giờ muốn chuộc lỗi cũng không thể được nữa rồi. Từ lúc đó, Phượng cứ phập phồng trong lo sợ. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ vì sợ nhìn thấy hồn ma của Bồng. Biết con bé đó sẽ trả thù, nhưng không biết nó sẽ làm gì. Trước mắt cứ đi viếng mộ nó đã, sau đó đi tìm thầy bói sau vậy. Ngày hôm sau, Lục đưa Phượng đi viếng mộ của Bồng. Trên đường đi, gã hỏi "Em định làm gì? Thắp hương thôi chứ nhỉ?" "Em định xây mộ cho nó. Dẫu sao em cũng có lỗi với nó. Em sợ nó về trả thù." "Mộng mị vớ vẩn, tin làm gì? Anh không nghĩ rằng chính nó đã sát hại mụ Hà và thằng Hào à? Nó có thể giết cả hai ta đấy." "Anh không tin chuyện người chết báo thù. Thế sau khi con Bồng chết, anh còn nghe nói chuyện gì liên quan đến nó không?" Đôi cậu nam nữ cứ mải mê nói chuyện mà không để ý rằng ở đảo song lương họ có một chiếc xe container cỡ lớn đang lao đến với tốc độ ánh sáng. Chiếc xe đâm thẳng vào đuôi xe SH chở hai người, khiến Lục mất thăng bằng ngã xuống đường. Phượng ngồi đằng sau cũng bị ngã, nhưng chưa kịp ngồi lên thì bị chính chiếc xe container đó chèn qua đầu. Phượng chết ngay tại chỗ, tóc của quấn vào bánh xe container, đầu vỡ tan. Lúc đó xe container mới dừng lại. Gã Lục còn không nhận ra được người tình của mình nữa. Gã sợ đến mức đi cả ra quần. Gã đã thoát chết trong gang tấc. Nhận được tin dữ, Thảo bỏ học về gặp mẹ lần cuối. Cô không ngờ hồn ma đó không chịu buông tha cho mẹ cô. Thảo khóc ngay tại bệnh viện rồi ngất xỉu khi nhìn thấy cái xác không nguyên vẹn của mẹ. Thế là vốn đã không có bố, Thảo giờ đây mất luôn mẹ. Cô như người mất trí, không tha thiết cả chuyện đi chơi nữa, suốt ngày giam mình trong phòng. Một buổi tối nọ, sau 49 ngày Phượng mất, Thảo gặp tai họa. Lục, gã đàn ông mất nét đã thừa lúc cô không để ý mà đi vào phòng của cô rồi giở trò đổi bại. Trong lúc Thảo vùng vẫy, bộ tóc giả của cô tuột ra. Nhìn thấy thế, Lục bỗng nhớ lại hình ảnh của Phượng lúc chết, rồi hai vụ án mạng kỳ bí xảy ra với Mụ Hà và Hào. Gã vội buông Thảo ra rồi đi đâu mất dạng. Một thời gian sau, người ta thấy gã chết trong một vụ thanh trừng giữa hai phe phái xã hội đen. Lục bị chém nhiều nhát đến nỗi không ai còn nhận ra được nữa. Xác của gã không có ai đến nhận. Cuối cùng người ta đem đi chôn ở nghĩa trang Văn Điển. Thảo sau biến cố mất mẹ thì bỏ học, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu. Kết cục là bị họ lừa chiếm hết số tiền và của cải mẹ để lại. Không còn nơi để về, lại không có học thức nhưng không chịu lao động. Thảo không còn con đường nào khác là làm gái giống mẹ mình khi xưa. Nhưng cô ta không được may mắn như mẹ mình là có vốn liếng và đi lấy chồng mà không may mắc bệnh AIDS tại trong lúc tiếp khách. Chẳng rõ thời gian Thảo làm công việc nhơ nhớp đó là bao lâu, nhưng khi chết, hồ sơ của cô ta được lưu ở cơ quan công an là sinh năm 1992. Vậy là cô ta 29 tuổi, cái độ tuổi được cho là quá lứa trong ngành mại dâm. 29 tuổi, con số bằng với số tuổi năm xưa Phượng lấy ông Tam. Khi chỉ còn vài phút nữa là nhắm mắt xuôi tay, trong đầu Thảo bỗng xuất hiện một loạt những hình ảnh đáng sợ về mẹ mình và cuộc đời mình. Người ta nói người sắp chết hay nhớ lại mọi thứ. Cô nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông và một cô bé đang khóc lóc bên cạnh một người phụ nữ sắp chết. Rồi cô bé ấy lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng u buồn. Đặc biệt cô ấy có một mái tóc đen nhánh mượt mà, ai cũng yêu quý. Nhưng cô ấy sống khép kín và trầm lặng. Thảo nhìn thấy mẹ mình đến sống trong một căn nhà lụp sụp của hai bố con cô gái, nhưng luôn hành hạ và lấn át họ. Thời gian đó, Thảo nhớ rằng mình còn nhỏ, nhưng không có bố mẹ ở bên, chỉ có bà ngoại già yếu là suốt ngày chăm sóc cho cô. Thảo nhớ mẹ và thèm bố lắm, nên suốt ngày hỏi. Bà ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đi làm xa, mấy hôm nữa mẹ về chơi với Thảo nhé. Thảo ngoan thì bà sẽ gọi mẹ về nhé. Thế bố con đâu? Tại sao các bạn có bố mà con không có? Những lúc như thế Thảo nhớ bà ngoại chỉ khóc, không trả lời hoặc đánh trống lảng. Lớn hơn chút nữa, khi đã nhận biết được hoàn cảnh của mình, lại nghe những lời cay nghiệt của người ngoài và cả người trong gia đình về mẹ. Tâm hồn chưa trưởng thành của cô giống như bị sát muối. Họ nói mẹ cô là ca ve, vợ thiên hạ, cô là con hoang không có bố nên không ai dám chơi cùng. Đã có lần vì nghe những lời xúc phạm của những đứa trẻ cùng tuổi mà Thảo lao vào đánh nhau với chúng nó. Kết quả là bà ngoại phải đi xin lỗi gia đình chúng. Phượng về thăm con, nghe mọi người kể như thế thì thay vì bênh vực con thì lại đánh con và bỏ đi. Dần dần, Thảo trở thành một cô bé ngỗ nghịch, bướng bỉnh, suốt ngày cãi lời mẹ và bà ngoại. Cô không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt vì bất cứ chuyện gì cho đến khi bà ngoại mất. Sau đó, mẹ đưa cô đi thuê trọ, nhưng cũng vẫn thường xuyên đi vắng, cả tháng mới về thăm con một lần. Người ta nói mẹ của Thảo đã đi lấy chồng, nhưng cô không biết người đó là ai. Ghê tởm hơn, Thảo nhìn thấy cảnh tượng Phượng có quan hệ bất chính với một gã đàn ông khác ngay trong căn nhà nghèo nàn đó. Nhưng chỉ có mình cô gái xinh đẹp kia chứng kiến, đương nhiên cô ấy không dám phản đối. Thảo cũng nhìn thấy cảnh tượng cô gái đáng thương tên Bồng bị bắt cóc đưa đến nhà thổ, hàng ngày bị đánh đập bắt uống rượu tiếp khách. Cô ấy không chịu thì bị nhốt vào chuồng chó. Đàn chó hung dữ nhè những hàm răng sắc nhọn ra cắn lên đầu, lên vai, lên mặt. Cuối cùng thì cô ấy chết. Xác của cô ấy được chôn qua loa ở một bãi tha ma, không người thăm viếng. Nhưng trước khi cô ấy trở về nơi an nghỉ cuối cùng, thì mái tóc còn bị cắt đi. Chết rồi thì quan trọng gì chuyện xấu đẹp, nhưng cơ thể mình lại bị người ta lợi dụng đến tận cùng như thế, bảo sao không đau lòng. Thảo nhìn thấy linh hồn của Bồng trở về trả thù mụ tú bà và một trong hai gã đàn ông đã bắt cóc cô ấy. Thậm chí, cả người đàn ông đã cắt tóc cô ấy cũng gặp một tai nạn kinh hoàng phải bỏ nghề. Mái tóc của Bồng được nối cho mấy người, ai cũng gặp chuyện quỷ dị nhưng không nghiêm trọng. Bây giờ bộ tóc được nối lên đầu Thảo, mẹ của cô đã hãm hại Bồng. Bồng sẽ trả thù đến tận cùng. Lúc mẹ và sau đó là gã Lục chết, Thảo đã nghĩ rằng cuối cùng thì công cuộc trả thù cũng kết thúc. Nhưng đến lúc này, cô ta mới tin rằng mẹ mình gieo nhân xấu, thì quả thu về sao có thể tốt đây. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Và không biết quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện này, hãy viết một vài câu bình luận cho Thuận và tác giả được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma. Và thời gian gần đây thì kênh Nhà Ma cũng đã được nhiều quý vị biết đến hơn. Quý vị nào mà đón nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm chưa từng ghé qua kênh Nhà Ma, hãy thử một lần. Thuận đảm bảo rằng quý vị sẽ nghiện đấy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng Thuận thật lâu, thật dài về sau nữa nhé. Cảm ơn quý vị.